Chương 1870, tầng 13 biến thân. Lăng Tiêu Hắc Phong tu vi, bởi vì 12 đạo Hắc Phong Minh Văn mà kịch liệt đột phá, theo thiên nhân cảnh lục trọng, trực tiếp tấn thăng đến thứ ba động thiên cảnh. Một quyền này, giết người cũng không ít, mà lại tất cả đều là Thiên Hải Đế Quốc võ giả. Lăng Tiêu trong mắt không có chút nào đồng tình, những người này lưu tại nơi này, chính là vì giết hắn. Nếu như hắn yếu một ít, lúc này chỉ sợ cũng đã là một bộ xác chết. Đáng chết Lăng Tiêu, Hắc Phong Hạp Cốc phía trên, Vũ Thần Vương giận dữ không thôi, hắn rõ ràng đại biểu là Thiên Hải Đế Quốc, tuy nhiên lại chuyên giết Thiên Hải Đế Quốc võ giả, đây quả thực không thể nói lý. Vận Thần Vương thấy cảnh này, lại là nội tâm không ngừng run rẩy. Hắn từng có qua phản bội Lăng Tiêu ý nghĩ, nhưng giờ khắc này, loại ý nghĩ này lại nhất thời tan thành mây khói. Nói đùa cái gì, sự bá đạo của người này, không một chút nào kém hơn Thiên Hải bá đồ A. Phong Ma Thánh Kiếm, ngươi trốn được sao? Lăng Tiêu bước về phía trước một bước, hóa thành hắc phong nhào về phía đào tẩu Phong Ma Thánh Kiếm. Tốc độ của hắn, cứ việc không bằng đỉnh phong, nhưng y nguyên so Phong Ma Thánh Kiếm nhanh hơn nhiều. Chỉ là hai, ba bước, lại có thể rất gần vài dặm, trong nháy mắt ngăn lại Phong Ma Thánh Kiếm đường đi. Buông tha ta từ đó không hề đối địch với ngươi. Phong Ma Thánh Kiếm nhìn lấy Lăng Tiêu, đưa ra một cái vô cùng đáng xấu hổ yêu cầu, thậm chí, ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa, đáp ứng ngươi tất cả điều kiện. Phản bội Thiên Hải bá đồ, ngươi cũng dám làm sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Phong Ma Thánh Kiếm, từ tốn nói ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không hiểu được chân quý, từ phi luân trên thuyền thời điểm, thì nhất định ngươi nhất định phải chết trên tay ta. Thanh âm của hắn, tràn ngập kiên định cùng vô tình, không có ý định cho Phong Ma Thánh Kiếm bất cứ cơ hội nào. Phong Ma Thánh Kiếm trong lòng vô cùng tuyệt vọng, hắn sớm nên biết, sớm phải biết Lăng Tiêu không thể lại buông tha hắn. Trước đó có ngày biển bá đồ che chở hắn, hắn có thể không cần chết. Nhưng bây giờ Thiên Hải bá đồ cùng Thái tử Phi đều không ở bên người, hắn lấy cái gì đi cùng Lăng Tiêu đấu? Ta không muốn chết, Phong Ma Thánh Kiếm cầm trong tay Thánh Kiếm, bộc phát ra sinh mệnh mình giữa đặc sắc nhất nhất kích. Toàn bộ thế giới, trong nháy mắt biến thành màu trắng. Thánh Kiếm quang mang, đem phương này không gian hoàn toàn bao phủ. Trong không khí, có khí tức thánh khiết đang không ngừng sinh ra. Giết, tại cái này khí tức thánh khiết bên trong, một cái tràn ngập thanh âm tức giận vang lên. Sau đó, khí tức thánh khiết trong nháy mắt chuyển hóa làm kinh thiên sát ý, đâm về Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thì đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn về Phong Ma Thánh Kiếm cái này làm cho người rung động nhất kiếm. Không trêu chọc ta, người có lẽ ngày sau lại ở Bạch Hổ Đại Lục có một chỗ cắm rùi, mà bây giờ, người thì vĩnh viễn rơi vào hắc ám trong địa phủ đi thôi. Thương Thiên Chi Quyền, chấn sát, kiếm quang đánh tới, Lăng Tiêu tay phải mới chậm rãi oanh ra. Kinh khủng thanh sắc quang mang ngưng tụ thành to lớn quyền đầu. Xé bỏ cái kia đáng sợ kiếm quang, phá hủy Phong Ma Thánh Kiếm sau cùng vinh quang. Nghĩ không ra, ta trước khi chết đều không thể làm bị thương ngươi một cọng tóc gáy. Phong Ma Thánh Kiếm cảm nhận được sinh mệnh mình khí tức đang nhanh chóng trôi qua, vận mệnh của hắn, tại thời khắc này chung kết. Trước khi chết, hắn lớn nhất vô pháp tiếp nhận, lại là không có thương tổn đến Lăng Tiêu. Còn có nói gì đem giết chết, ầm ầm, kinh khủng tiếng bạo liệt rốt cục vang lên, Phong Ma Thánh Kiếm thân thể ở trong hư không nổ tung. Trong nháy mắt có 5 cái hắc phong minh văn đồng thời tiến vào Lăng Tiêu thể nội. Lăng Tiêu tu vi, lại lần nữa bạo phát thức mà đột phá, tấn thăng đến thứ 10 động thiên cảnh tu vi. Mà trong cơ thể hắn có thể sử dụng hắc phong minh văn, vậy mà đạt tới 21 nhiều. Đáng giận a, hắc phong hạp cốc phía trên, Thiên Hải Thánh Viện cường giả bộc phát ra bi thảm giống lên một tiếng. Trước đó bởi vì tử ma kiếm xuất thủ, hắn đè nén đối với Lăng Tiêu phẫn nộ. Nhưng mà giờ khắc này, hắn rốt cuộc cũng không còn cách nào khống chế tâm tình của mình. Thiên Hải Thánh Viện, vậy mà toàn quân bị diệt, 4 mãnh thú chết, Phong Ma Thánh Kiếm cũng chết, loại này thảm liệt đả kích, đối bọn hắn mà nói, quả thực cũng là tai họa ngập đầu. Đường đường Thiên Hải Đế Quốc mạnh nhất tông môn, liền một người cũng vô pháp tiến vào Bạch Hổ Phong Vân Hội 10 vị trí đầu, cái này nhất định bọn họ Thiên Hải Thánh Viện suy bại. Lần tiếp theo, cũng phải đợi đến 10 năm về sau. Lăng Tiêu, ta Thiên Hải Thánh Viện tất sát ngươi. Dù cho rơi vào vô gian địa ngục, cũng phải đưa ngươi ăn sống nuốt tươi. Thanh âm này thê lương dữ tợn đến làm cho người tê cả da đầu, quả thực cũng là khấp huyết tiếng hô a. Lão gia tử, ngươi cảm thấy hắn sẽ thành công sao? Tử ma kiếm cười hỏi. Sẽ không, đi qua sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng không có khả năng. Hồng Thất lắc đầu, Lăng Tiêu yếu thế thời điểm, Thiên Hải Thánh Viện cũng không thể giết hắn, bây giờ Lăng Tiêu mượn nhờ Bạch Hổ Phong Vân Hội, thực lực chính đang từng bước tăng lên. Hắn Thiên Hải Thánh Viện thực sự sẽ còn có biện pháp không? Sao, ta cũng cho rằng như vậy. Tử ma kiếm đối với Lăng Tiêu tín nhiệm, đến lúc này đã đạt đến đỉnh phong. Người khác không biết cái kia thanh hào quang màu vàng là ai người dẫn đến, nhưng hắn lại tin tưởng vững chắc, đó là Lăng Tiêu làm được tốt sự tình. Bởi vì hắn từ Lăng Tiêu nơi đó, đã từng cảm thụ qua đồng dạng khí tức. Người nói hắn tại Hắc Phong trong hạp gốc, đến tột cùng được cái gì? Hồng Thất đột nhiên hỏi, không biết, có lẽ chỉ là một ít thái cổ đại năng truyền thừa, nhưng vật này, tuyệt đối vượt qua Huyền Vũ Thần Điện dự tính. Tử Ma Kiếm đáp, suy đoán của hắn, thực sự rất hợp. Lăng Tiêu tại địa cung bên trong lấy được, chính là Hoàng Thiên Hậu Thổ hai tôn đại thần truyền thừa ký ức. Đây không phải là bất kỳ cái gì công pháp, chỉ là Hoàng Thiên Hậu Thổ chiến đấu trí nhớ. Chỉ có ngộ tính cực cao võ giả, mới có thể từ nơi này trong trí nhớ lĩnh ngộ được thuộc về công pháp của mình công pháp. Mà lại 1000 võ giả, có thể lĩnh ngộ ra 1000 chủng khác biệt công pháp. Tỷ như huyền giới thân thể cũng là trong đó một loại. Nếu như không có huyền giới thân thể làm cơ sở, mặc dù Lăng Tiêu ngộ tính lợi hại hơn nữa, lĩnh ngộ cũng tất nhiên có hạn. Nhưng có cơ sở này, hắn chẳng khác nào là đứng tại cự nhân trên bờ vai, đối với cái này truyền thừa có cấp độ càng sâu dài, về sau lại phối hợp võ đạo của mình con đường. Lĩnh ngộ ra đơn thuần thuộc về mình huyền giới thân thể. Tuy nhiên tên cùng lúc trước huyền giới thân thể một dạng, nhưng tu luyện phương pháp lại càng thêm hoàn thiện, cũng càng thêm thích hợp hắn. Càng phối hợp bá thiên vũ hồn, để huyền giới thân thể có phát triển mới phương hướng. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, huyền giới thân thể có thể chính thức tấn thăng làm bá thiên thân thể, cái kia mới là đúng nghĩa cường đại. Đương nhiên, cho dù là bây giờ, hắn đơn thuần bằng vào huyền giới thân thể, đã có thể tùy tiện chống đỡ âm dương cảnh 14 trọng võ giả công kích, hoàn toàn có thể làm được lông tóc không thương. Nếu như phóng thích toàn bộ Hoàng Thiên Hậu Thổ tế bào lực lượng, như vậy thì xem như âm dương cảnh 15 trọng võ giả, cũng đừng hòng tùy tiện làm bị thương hắn. Mà hắn nhất quyền, lại có thể tùy tiện làm bị thương đối phương. Đương nhiên, cái này còn không chỉ, Lăng Tiêu mới tinh huyền giới thân thể, hiểu rõ Hoàng Thiên Hậu Thổ vĩ đại truyền thừa. Lĩnh ngộ tầng 13 biến thân, đúng lúc là huyền giới 13 khối đại lục hóa thân. Chẳng qua bởi vì thống ngự khu vực hạn chế, hắn bây giờ có thể sử dụng, chỉ có Thiên Long hóa thân cùng Thần Hoàng hóa thân. Đây đều là thuộc về Hoàng Thiên Hậu Thổ lực lượng, mà những thứ này hóa thân trung cực biến thân, cũng là trước đó bá thiên trong vũ trụ Lăng Tiêu cùng bóng đen kia lúc tác chiến dáng vẻ. Chương 1871, Lôi Điện thống ngự người. Huyền giới thân thể trung cực biến hóa, chính là tay trái cầm Kình Thiên Cự Kiếm, tay phải cầm Đại Địa Quyền Trượng, người khoác Quang Ảnh Chiến Giáp, phía sau có Hoàng Thiên Hậu Thổ Vũ Hồn trợ lực. Hắn hiện tại còn có không đạt được trình độ kia, chỉ có thể mượn nhờ Hoàng Thiên Hậu Thổ lực lượng, thi triển ra Thương Thiên Chi Quyền cùng Đại Địa Chi Thuẫn hai loại năng lực. Một khi tiến vào hóa thân bên trong, Lăng Tiêu huyền giới thân thể sẽ còn tiến một bước cường hóa. Cho dù là âm dương cảnh 16 trọng võ giả, hắn thậm chí cũng không cần vận dụng nội lực, đơn thuần bằng vào Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực, đem chém giết. Có thể nói, bây giờ Lăng Tiêu, nhìn tu vi không có tăng lên, nhưng chiến đấu lực lại có một cái kinh người bay vọt. Xem nhẹ hắn người, tất nhiên là phải bị thua thiệt. Những thứ này, còn không thể để Lăng Tiêu thỏa mãn. Bởi vì hắn bây giờ còn có 21 có thể sử dụng Hắc Phong Minh Văn, hắn muốn trước giải phong Xích Dương kiếm quyết sau cùng hai thức, sau đó lại qua bốn phía tìm xem, nhìn xem cái này Hắc Phong trong hạp cốc còn có hay không tốt khác đồ vật có thể cung cấp hắn tu luyện. Dù sao kỹ không ép thân, cho dù nhất thời nửa khắc không cần đến, về sau còn có thể phát huy ra hiệu quả. Chỉ muốn biết hắn địch nhân nhiều như vậy, vạn nhất gặp được khắc chế đối thủ của hắn, hắn cũng không thành thúc thủ vô sách. Thiếu nghe được, người đi trước tìm kiếm cơ duyên của mình, bây giờ luyện ngục huyết chiến còn không có kết thúc, khác lãng phí thời gian, ta đi trước tìm địa phương an toàn giải phong kiếm kỹ. Lăng Tiêu nghĩ tới địa phương, kỳ thực cũng là kiếm tiên mộ. Cái này Xích Dương kiếm quyết là từ kiếm tiên mộ được lĩnh ngộ được, như vậy kiếm tiên mộ bên trong, tất nhiên cũng có được không thua gì Hoàng Thiên Hậu Thổ truyền thừa ký ức đồ vật. Có lẽ mình còn có khả năng được cái gì không được bảo bối. Chu Thiếu Gia Thông gật gật đầu, bây giờ thương thế hắn khỏi hẳn, tu vi cũng là tăng nhiều, so trước đó còn sống năng lực thế nhưng là cường đại không ít, chỉ phải cẩn thận một chút, không gặp được quá đối thủ cường đại, sống sót, nên vấn đề không lớn. Nhìn thấy Chu Thiếu Gia Thông rời đi về sau, Lăng Tiêu cũng hướng kiếm tiên mộ mà đi. Lúc này phía ngoài võ giả, đều bởi vì thanh tia sáng màu vàng quan hệ, hoặc nhiều hoặc ít giết chết một ít mãnh thú, cái này khiến đại bộ phận võ giả tu vi đều càng ngày càng tiếp cận tiến vào Hắc Phong hạp cốc thời điểm trạng thái. Trước đó bởi vì Hắc Phong mà đưa đến cân đối trạng thái, đã bắt đầu bị đánh phá. Bọn họ giống như gặp nguy hiểm a, còn chưa đến kiếm tiên mộ, Lăng Tiêu Thái Cực Nhãn liền nhìn thấy Cơ Lạc Vũ, Phượng Minh Liên, Mạc Vũ, Đan Phong gặp được phiền phức. Qua kiếm tiên mộ không nóng nảy, trước giải mấy người kia chi vây lại nói. Vì bằng hữu, không tiếc mạng sống, bằng hữu mới có thể vì ngươi đi chết. Đây là Lăng Tiêu một mực thờ phụng sự tình, Từ hắn đi vào thế giới của võ giả đến nay, vẫn luôn là làm như vậy, mà lại hắn cũng đồng dạng đạt được vô số bằng hữu tương trợ. Thiên Phong Thành Lăng gia Lăng Nhất Hàng, Lăng Không, còn có hắn đến nay nhớ mãi không quên Lăng Y Tuyết. Vân Không Thành gặp được Lãnh Mai, mang Vũ Linh cùng vị kia Lâm Trạch tướng quân. Nguyệt Hoa Tông gặp phải Nguyệt Nữ, Lam Ngọc, Ngô Tường, Nguyên Tôn bọn người. Thánh Thành kết giao Cơ Minh Không, Vân Nhã công chúa. Thần Hoàng Đại Lục kết giao Tử Ma Kiếm, Đan Phong, Mạc Vũ, Chu Thiếu Gia Thông, Cơ Lạc Vũ, Phượng Minh Liên, Thượng Quan Lỗi các loại. Đều nói Lăng Tiêu nhiều địch nhân, kỳ thực bạn hắn đồng dạng không ít. Mà mỗi một người bạn, đều là hắn dùng máu tươi cùng thành ý trao đổi. Hắn hôm nay, đương nhiên sẽ không quên gốc, mà lại, hắn cảm thấy 21 hắc phong minh văn tuy nhiên không ít, nhưng cũng không coi là nhiều. Giảm đi 9 cái dùng để giải phong xích dương kiếm quyết hắc phong minh văn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có 12 cái. Vạn nhất không đủ, cái kia còn được đi ra lại tìm, nhiều phiền phức a. Nguyên cớ loại chuyện này, quả nhiên là thà rằng nhiều một ít, cũng tuyệt đối không muốn thiếu. Ha ha ha, thiên triều đế quốc phế vật, người căn bản không xứng từ nơi này trong trận chiến ấy còn sống sót. Một người cầm trong tay trường kiếm, lạnh lùng nhìn về Mạc Vũ, sắc mặt băng lãnh âm ngoan, ngươi không muốn chờ mong cái kia Lăng Tiêu tới cứu ngươi, hắn đã bị Thiên Hải Bá Đồ cùng Bách Nhãn Ma Quân để mắt tới, căn bản không có khả năng sống sót tính. Thật sao, nếu như ngươi thật cho rằng như vậy, vậy sẽ phải để ngươi thất vọng. Một thanh âm, đột ngột từ đằng xa truyền đến, sau đó một đạo hắc phong cuốn tới, Lăng Tiêu thân ảnh, hiện lên ở Mạc Vũ trước người. Vất vả, Mạc huynh, Lăng Tiêu cười cười nói, thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Mạc Vũ khẽ cắn môi, có chút áy náy, vậy ngươi về sau cần phải giúp ta nhiều giải quyết chút phiền phức, cái này Bạch Hổ Đại Lục, sớm muộn là ta Lăng Tiêu, thiếu không người như ngươi giúp ta trấn thủ a. Lăng Tiêu cười nói, ta Mạc Vũ cái mạng này, là ngươi. Mạc Vũ trịnh trọng gật đầu, đối với hắn mà nói, trước kia chỉ là coi Lăng Tiêu là bằng hữu. Mà lần này qua đi, hắn đối đãi Lăng Tiêu, lại nhiều một thân phận, đó chính là Thiên Đế Bệ Hạ. Nói nhảm nhiều quá, ngươi cho rằng ngươi cứu được hắn. Cái kia cầm kiếm người đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trường kiếm trong tay lắc một cái, hàn mang lấp lóe, kiếm quang trong nháy mắt thẳng hướng Lăng Tiêu. Một kiếm này, tuyệt đối không có chút nào dấu hiệu, hắn chính là muốn thừa dịp Lăng Tiêu cùng Mạc Vũ đối thoại thời khắc, đem Lăng Tiêu đánh giết. Huyền giới thân thể, Thiên Long hóa thân, Lăng Tiêu lĩnh ngộ mới chiêu, tự nhiên muốn thử một chút. Lần này, hắn không dùng Thương Thiên chi quyền, mà chính là hóa thân Thiên Long, ngạo nghễ đứng thẳng ở Mạc Vũ trước người. Kinh khủng lôi quang trong nháy mắt thống ngự chung quanh hắn. Kia đáng thương kiếm khách thậm chí không có đụng phải Lăng Tiêu y phục, trong khoảnh khắc liền bị cuồng lôi oanh thành toái phiến. 22 hắc phong minh văn, Mạc huynh, người tốt nhất dưỡng thương, ta đi trước một bước. Giải quyết người võ giả kia, Lăng Tiêu câu nói vừa dứt, phá không mà đi. Phượng Minh Liên cùng Cơ Lạc Vũ đợi cùng một chỗ, hai người bọn họ tình huống, so Mạc Vũ càng thêm hỏng bét. Mạc Vũ tuy nhiên gặp được phiền phức, nhưng dù sao một đối một, cũng chưa chắc biết thực sự xảy ra chuyện. Nhưng Cơ Lạc Vũ cùng Phượng Minh Liên cũng là bị rất nhiều người vây quanh, ngay cả chạy trốn đều khó có khả năng, chỉ có tử chiến. Chỉ sợ kiệt lực về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà hai người cũng không có vì vậy từ bỏ, các nàng như trước đang tử chiến, cho dù là chiến tử, cũng so từ bỏ mạnh hơn. Bên trên bầu trời, bỗng nhiên một đoàn lôi quang đánh tới, một đầu Thiên Long từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều người đều nhìn thấy cái này toàn thân tắm rửa lôi quang Thiên Long. Gia hỏa này lại có nhiều như vậy hắc phong minh văn, giết hắn, so giết hai nữ nhân này càng có lời. Có người nhìn thấy Lăng Tiêu trên thân không ngừng lấp lóe mấy chục cái màu sắc rực rỡ quang mang. Đó là Lăng Tiêu có hắc phong minh văn tổng số. Dạng này số lượng, bất kỳ người nào nhìn về sau đều sẽ kích động không thôi. Nếu như có thể đạt được, quả thực trong nháy mắt liền có thể cá chép vượt long môn. Giết hắn, đừng quản hai nữ nhân kia. Có người nộ âm thanh quát, Lăng Tiêu nhìn xuống đại địa, lạnh lùng nhìn về trên mặt đất những cái kia nhỏ bé điểm đen. Chỉ muốn đem những này người toàn giết, hắn năng lực còn chưa đủ, nhưng giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp một chút đám người này, cũng tuyệt đối là làm được. Thiên Ma giáo võ giả, cũng là ngươi. Lăng Tiêu ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt một tên Thiên Ma giáo võ giả. Này người là lấy Thiên Hải Đế quốc thân phận của võ giả tới tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Mặc kệ là cái gì một thân phận, đều bị Lăng Tiêu 10 phần khó chịu. Huống chi, người này tại công kích Phượng Minh Liên cùng Cơ Lạc Vũ quá trình bên trong, nhất là xảo trá hung tàn. Lưu tại hai nữ vết thương trên nhân nhiều nhất, không giết hắn, giết ai. Chương 1872, càng muốn động thổ trên đầu thiên tài. Gia hỏa này thật sự là quá cuồng vọng, cũng dám tùy ý thao túng Thiên Long thân thể, miệt thị chúng ta. Đúng vậy a, thật là phách lối gia hỏa, đại gia động thủ làm hắn. Tên kia thiên ma giáo võ giả, cũng không chú ý tới Lăng Tiêu, ánh mắt nhất định khóa chặt hắn, còn tại kích động còn lại võ giả cùng một chỗ đối phó Lăng Tiêu. Bởi vì hắn thủy chung đều không có quên thiên ma giáo mệnh lệnh. Không gặp Lăng Tiêu, tất phải giết. Lăng Tiêu trên mặt, hiện ra âm lãnh ý cười. Người này có hắc phong minh văn, là hai cái, chẳng qua tu vi lại không yếu, thoạt nhìn là cái am hiểu mưu kế người, hơn phân nửa là giết chết không ít hắc phong mãnh thú, mới khiến cho tu vi tấn thăng đến âm dương cảnh nhất trọng đi. Cái này có thể thật không dễ dàng. Giết, Lăng Tiêu trong lòng quát lạnh một tiếng, trên bầu trời thiên long phát ra cao vút tiếng long ngâm, hướng phía tên này thiên ma giáo võ giả giết đi qua. Lúc này khoảng cách luyện ngục huyết chiến kết thúc thời gian càng ngày càng gần, Lăng Tiêu thời gian tuy nhiên còn có dư giả, thế nhưng dung không được lãng phí. Đã quyết định muốn làm gì, vậy liền dứt khoát đi làm, không mang theo do dự chút nào. Tên này thiên ma giáo võ giả nhìn thấy trên bầu trời thiên long bay xuống. Con mắt hơi hơi híp mắt một chút, lừa dối mọi người cùng một chỗ công kích. Nhất thời có vài chục đạo kình phong hướng phía Lăng Tiêu đánh tới. Nhưng mà Lăng Tiêu không sợ chút nào, tiếng long ngâm vang lên, cuồng lôi chợt hạ xuống, tất cả công kích trong nháy mắt tan thành mây khói. Tên này thiên ma giáo võ giả, đã sớm thừa cơ chui lên bầu trời, một thanh sắc bén dao găm, đâm về thiên long bộ vị yếu hại. Đi chết đi, ngu ngốc, nguyên lai hắn sớm đoán được Lăng Tiêu cường đại, nguyên cớ mượn nhờ những người còn lại lực lượng để Lăng Tiêu phân tâm, tiếp theo thi triển sở trường của mình, phát động đột nhiên tập kích, muốn đem Lăng Tiêu sở hữu hắc phong minh văn, chiếm làm của riêng. Ngươi đồ vật, toàn bộ đều là ta, bao quát nữ nhân của ngươi. Thiên ma giáo võ giả lộ ra dữ tợn ý cười, trong lòng thoải mái vô cùng. Buồn cười đánh lén, nhưng mà đâm về Lăng Tiêu trong nháy mắt đó, hắn nghe được một cái rõ ràng mà âm thanh lạnh lùng. Dao găm của hắn lại bị to lớn long chảo ngăn trở. Kinh khủng long chảo đem cả người hắn bao lại, sau đó hướng xuống đất nện xuống tới. Hắn bị cái này khí tức kinh khủng trấn nhiếp, muốn chạy trốn, nhưng lại vô pháp động đậy. Phảng phất bị hút tại cái kia long chảo phía trên. Cỗ khí tức này, quả thực để hắn thở dốc không thể, toàn bộ thân thể giống như muốn bị áp xúc thành một khối bánh nướng. Tên đáng sợ, tên này làm sao lại cường đại như thế? Thiên ma giáo võ giả vận chuyển toàn thân hắc phong chi lực, ý đồ thoát khỏi cái này long chảo khốn cục. Không sai mà hết thảy này cách làm, cũng chỉ là phí công mà thôi. Cái kia nhìn như cường đại hắc phong chi lực, tại to lớn long chảo trước mặt, quả thực như là bọ ngựa đấu xe đồng dạng nhỏ bé buồn cười. Chết, Lăng Tiêu thanh âm, ở tại bên tai vang lên, sau đó, thiên ma giáo võ giả cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình, thậm chí toàn thân cốt tủy đều tại bắt đầu sụp đổ. Sợ hãi tử vong cảm giác đem hắn hoàn toàn bao phủ. 3. Thiên ma giáo võ giả thân thể rốt cục vỡ nát, máu tươi tung tóe vẩy một chỗ, về sau lại bị đáng sợ lôi quang thiêu đốt sạch sẽ. 24 hắc phong minh văn, Lăng Tiêu ngạo nghễ đứng ở hư không bên trong, có thiên long tại quanh người hắn xoay quanh vần quanh. Phượng Minh Liên cùng Cơ Lạc Vũ nhìn thấy thiên long lại là hắn, đều là thật sâu thở phào. Mà trước đó còn kêu gào lấy muốn xuống tay với Lăng Tiêu những cái kia võ giả, cũng nhao nhao chạy trốn tứ phía. Lăng Tiêu cũng không đuổi theo, bởi vì hắn hiện tại không có nhiều thời gian như vậy qua lãng phí. Các ngươi tìm địa phương an toàn trốn trước dưỡng thương, ta đi giúp người khác. Lăng Tiêu cho Cơ Lạc Vũ cùng Phượng Minh Liên lên tiếng kêu gọi, sau đó đạp không mà đi. Đến cũng vội vàng, qua cũng vội vàng. Phượng Minh Liên cùng Cơ Lạc Vũ hai người cũng cấp tốc rời đi, trốn ở càng thêm địa phương an toàn. Dù sao lúc này khoảng cách luyện ngục huyết chiến kết thúc đã gần vô cùng, cho dù là cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu, cũng không có bao nhiêu thời gian rỗi đi ra liệp sát võ giả khác, đoán chừng đều tại lĩnh hội thuộc về cơ duyên của mình đây. Giống vừa mới như thế nguy cơ, lại lần nữa phát sinh tỷ lệ có thể sẽ không quá lớn. Lăng Tiêu sau đó phải qua nghĩ cách cứu viện chính là Đan Phong. Cái này cũng sẽ là hắn rời đi luyện ngục huyết chiến trước đó hung hiểm nhất chiến. Bởi vì đang ở đối với Đan Phong bày ra tấn công mạnh, không phải người khác, chính là Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long. Trước đó Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long bị Lăng Tiêu gây thương tích. Chẳng qua bởi vì thiên địa dị biến, Hắc Phong Hạp Cốc sinh ra biến cố nguyên nhân, tu vi của hắn đạt được tăng lên cực lớn, bây giờ đã cơ hồ khôi phục lại nguyên bản mức độ cửu thành. Hắn tự tin, thực lực như vậy, đủ để liệp sát Lăng Tiêu. Chỉ bất quá Lăng Tiêu ra hỏa này lẫn mất quá sâu, hắn tìm nửa ngày cũng không thể tìm tới. Lại vẫn cứ đụng phải Đan Phong, nguyên bản lấy thực lực của hắn, giết chết Đan Phong nếu không bao lâu thời gian, nhưng hắn cố ý không gãy lìa mài Đan Phong, chính là vì có thể dẫn xuất Lăng Tiêu. Hết lần này tới lần khác Lăng Tiêu, thật sự tới. Ha ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới, Lăng Tiêu ngươi đúng là ngu xuẩn, ta nhìn ngươi hiện tại còn thế nào trốn. Nhìn lấy Lăng Tiêu đem Đan Phong cứu đi, Bách Nhãn Ma Quân con mắt đều không nháy mắt một cái, chỉ là lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu. Đan Phong chết sống, hắn thực sự không có chút nào quan tâm, hắn chỉ quan tâm Lăng Tiêu cái này cũng dám làm bị thương hắn ra hỏa. Trên mặt của hắn, tràn ngập ý trào phúng, ánh mắt bên trong, lộ ra kinh khủng ánh sáng giết chóc. Trốn, ta nói qua muốn chạy trốn sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long Nhất Nhãn, châm chọc nói, trước đó ngươi đấu không lại ta, bị Túy Linh Lung cứu, lần này, ngươi lại muốn cầu trợ ở ai đây? Ha ha ha ha, để ngươi may mắn chiếm một lần tiện nghi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng liền có thể cưỡi tại lão tử trên đầu đi ị? Bách Nhãn Ma Quân mặc dù lớn cười, nhưng mà cái này cười lại là tức giận cười, khó chịu cười, sát khí dày đặc cười. Đi ị, ta cũng không có loại kia hứng thú, quá không văn minh, ta hiện tại chỉ muốn giết ngươi, miễn cho ngươi âm hồn bất tán. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Ngô Long, như là đã cùng người này thế thành nước lửa, đó còn là mượn Hắc Phong Hạp Cốc cơ hội, trước đem người này diệt đi. Không phải vậy đi ra ngoài, khẳng định lại là một cái đại địch. Ngươi muốn giết ta, Ngô Long sát ý thay đổi càng thêm nồng đậm. Giết ngươi lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi không thể giết sao? Lăng Tiêu khinh thường nhìn lấy Ngô Long, từ tốn nói, ngươi cái này cái gọi là thiên tài đứng đầu, đơn giản là tu luyện so ta sớm một số, tư nguyên so ta nhiều một ít mà thôi, ngươi thật lấy vì thiên phú và ngộ tính của mình cao hơn ta hay sao? Tại cái này Hắc Phong trong hạp gốc, ngươi vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta. Ngươi tiến bộ một, ta liền có thể tiến bộ hai, ngươi bại cục, từ vừa mới bắt đầu liền đã định. Miệng lưỡi bén nhọn, nghe đồn cũng không giả, những cái kia núp trong bóng tối người đều nghe, hôm nay một trận chiến này, các ngươi xem trọng, nếu ai chạy trốn, người đó là trên đời này thứ nhất thứ hèn nhát. Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long giống to, trong bóng tối, hoàn toàn chính xác tránh không ít võ giả. Bọn họ không dám lộ diện, bởi vì biết vô luận là Lăng Tiêu vẫn là Bách Nhãn Ma Quân cũng không tốt gây. Nhưng lại không muốn bỏ qua cái này đặc sắc quyết đấu, cho nên tránh đang âm thầm quan sát. Làm không tốt lưỡng hổ tương tranh về sau, bọn họ còn có tiện nghi có thể nhặt, vậy thì càng tốt. Tham lam là mỗi người đều không thể kháng cự tâm tình, chỗ tốt, ai không muốn nhiều đến đâu. Chương 1873, lưỡng cường chi chiến, Bách Nhãn Ma trận. Ngươi là dám nói, vạn nhất chờ một lúc là ngươi trốn, cái kia thật đến thì mất mặt ném đại phát. Nghe cái kia Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long thề độc, Lăng Tiêu cười nhạt nói. Người nào trốn người đó là thiên hạ đệ nhất thứ hèn nhát. Tuy nhiên cái này nghe giống là tiểu hài tử tức giận lời thề, chẳng qua có nhiều người như vậy ở một bên làm chứng, lại có vô số người xem thông qua thiên nhãn phi trùng nhìn lấy hắn. Lời này thật nói ra, Ngô Long tương đương cũng là đem chính mình chạy trốn đường lui cho đoạn. Cái kia không có khả năng, Ngô Long khoát tay một cái nói. Tự tin của hắn, nguồn gốc từ với mình thực lực cường đại, hắn căn bản cũng không tin Lăng Tiêu có thể là đối thủ của hắn. Cho dù hắn tại cái này Hắc Phong trong hạp cốc tu vi chỉ có phía ngoài cửu thành, cho dù hắn còn có một số át chủ bài vô pháp sử dụng. Nhưng hắn y nguyên cho rằng, Lăng Tiêu không thể nào là đối thủ của hắn. Không giết người này, hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Trên đời này, liền không có chuyện không thể nào. Lăng Tiêu quay đầu nhìn Đan Phong một cái nói, ngươi thì đợi sau lưng ta liệu thương, có ta ở đây, không có người có thể làm bị thương ngươi. Minh bạch, Đan Phong không nói nhảm, hắn lúc này bị Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long giày vò đến đầy đủ thảm, cơ hồ đều muốn hấp hối. May mắn có Lăng Tiêu đã sớm tặng cho hắn liệu thương đan dược, mới không còn mất mạng. Chẳng qua liệu thương trước đó, hắn vẫn là có một câu phải nhắc nhở Lăng Tiêu, Lăng huynh, cẩn thận tên kia con mắt, rất tà môn. Giải, Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn tin tưởng Ngô Long đã được người xưng là Bách Nhãn Ma Quân, như vậy tự nhiên không phải tùy tiện xưng hô như vậy, khẳng định theo người này một ít năng lực có quan hệ. Gia hỏa này chẳng lẽ có 100 cái con mắt, hắn khẽ cười một tiếng, không có tiếp tục suy nghĩ, trong chiến đấu, tự nhiên là biết. Chẳng qua đang chiến đấu trước đó, hắn phát hiện những cái kia âm thầm thăm dò võ giả, tựa hồ đối với Đan Phong có mưu đồ. Đan Phong lúc này trọng thương, càng là có 10 cái Hắc Phong minh văn, loại này dụ hoặc, có thể cũng không thấp a. Ai dám ra tay với hắn, đừng trách ta đáng sợ vô tình. Lăng Tiêu thanh âm cũng không lớn, nhưng rét lạnh sát khí cũng đã lan tràn đi ra ngoài. Rất nhiều võ giả nghe được hắn thanh âm này, đều là đánh cái dùng mình, cấp tốc từ bỏ kế hoạch ban đầu. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người như thế, có người thì căn bản không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến, nếu như không phải Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long ở chỗ này, bọn họ nhất định xuất thủ đem Lăng Tiêu cùng Đan Phong đều cho diệt. Này cho phép Lăng Tiêu lớn lối như thế, rất tốt, nhìn có ít người thực sự định tìm chết. Lăng Tiêu lạnh lùng cười cười, tham lam. Quả nhiên là dễ dàng nhất đem người kéo vào địa ngục một loại tâm tình. Những võ giả này, không chỉ có khinh thị Lăng Tiêu, mà lại tham lam thành tính, bọn họ muốn tại luyện ngục huyết chiến quan bế thời khắc cuối cùng, đạt được càng nhiều chỗ tốt. Chỉ cần có thể giết Đan Phong, bọn họ tối thiểu nhất còn có thể qua di tích bên trong thử thời vận. Ngươi ở ngay trước mặt ta, còn muốn giết bọn hắn hay sao? Thật không đem lão tử để vào mắt sao? Bách Nhãn Ma Quân cảm giác được Lăng Tiêu sát khí, chẳng qua cái này sát khí lại là khóa chặt mấy cái kia không đem Lăng Tiêu để ở trong mắt võ giả trên thân. Cái này khiến Bách Nhãn Ma Quân vô cùng khó chịu, bởi vì hắn cảm thấy mình bị khinh thị, nhưng mà Lăng Tiêu căn bản lờ đi hắn. Trong thân thể, một cỗ năng lượng màu xanh xoay quanh mà lên, xông phá chân trời. Tại bên trên bầu trời, năng lượng màu xanh kia vậy mà càng lúc càng lớn, cuối cùng ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ. Hoàng Thiên Chi Lực, Thương Thiên Chi Quyền, giết! Không có chút gì do dự, cái kia kinh khủng giả thiên đại thủ từ bên trên bầu trời rơi xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, toàn bộ quá trình, kỳ thực bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thanh sắc quang mang chợt lóe lên, sau đó bàn tay khổng lồ vỗ xuống. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt phát tiết đi ra, gọi là dầm dĩ đến hung hăng, luôn mồm muốn đem Lăng Tiêu cùng Đan Phong chu sát mấy tên võ giả, trong chớp mắt liền thành mấy cỗ xác chết. Một màn này làm âm thầm thăm dò võ giả nhóm sợ hãi không thôi, hoàn toàn từ bỏ qua đánh lén Đan Phong ý nghĩ. Tên này quá cường đại, cũng không biết cái kia to lớn bàn tay màu xanh là chiêu thức gì, vậy mà như thế khủng bố. Trái lại Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long lại là phẫn nộ tới cực điểm. Lăng Tiêu vậy mà thực sự không có đem hắn coi là gì, vậy mà ở ngay trước mặt hắn, qua công kích người khác. Xem nhẹ ta, là phải trả giá thật lớn. Ngô Long tiếng nói vang lên đồng thời, quyền đầu đã đến Lăng Tiêu trước mắt. Hắn muốn giết Lăng Tiêu, không chỉ là bởi vì phẫn nộ, cũng bởi vì Lăng Tiêu trong thân thể cái kia mấy chục cái hắc phong minh văn. Đạt được những hắc phong đó minh văn, hắn còn có thể thừa dịp cơ hội cuối cùng này đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đến lúc đó cho dù là siêu việt Phượng Phi giả, cũng chưa chắc không có khả năng. Gấp gáp như vậy muốn chết phải không? Lăng Tiêu thanh âm lạnh lùng vang lên, cái kia Thương Thiên Chi Quyền lại lần nữa rơi xuống, cả kinh Ngô Long vội vàng lui lại. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng tại giữa hai người nổ bể ra đến, bụi mù phế vật, loạn thạch vẩy ra. Trang diện một lần mười phần hỗn loạn, đây chính là ngươi tại cái kia địa cung bên trong lấy được chiêu thức đi, rất mạnh, nhưng đánh không trúng người, thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngô Long thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên, nhưng hắn cũng biết Lăng Tiêu cường đại, không còn dám có bất kỳ khinh địch ý nghĩ. Sau lưng của hắn, đột nhiên hiện ra hai đầu to lớn côn trùng. Hai đầu côn trùng, nhìn rất tương tự, nhưng lại có chút khác biệt. Một đầu là to lớn ngô công, vậy mà sinh 100 cái đáng sợ con mắt. Một đầu là tục xương dây sâu tiền, sao người coi trọng đồng tiền, ngàn chân trùng, vô số trùng đủ tại đung đưa trong gió bất định. Cái này Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long nguyên bản thì nắm giữ ngô công vũ hồn, lần này tại Hắc Phong trong hạp cốc có chiếm được ngàn chân thần quân truyền thừa, nắm giữ ngàn chân trùng vũ hồn. Cả hai điệp ra, quả thực cực kỳ đáng sợ. Bách Nhãn Ma trận, Ngô Long hừ lạnh một tiếng, cái kia ngô công vũ hồn phía trên 100 cái con mắt gần như đồng thời bắn ra hào quang sáng chói. Sau đó Lăng Tiêu cảnh sắc trước mắt thì trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hắn nhìn thấy thiên địa, đều đã không hề là chân chính thiên địa, mà chính là trở thành vô số con mắt. Những cái kia con mắt nhìn chằm chằm hắn, đem hắn khóa kín tại bên trong không gian này. Cơ hội, thừa cơ giết cái kia Đan Phong. Mắt thấy Lăng Tiêu bị nhốt, núp trong bóng tối võ giả lại lần nữa dục dịch, tham dục cuối cùng sẽ khiến người ta mất lý trí. Vì đạt được chỗ tốt, bọn họ quên trước đó Lăng Tiêu mang cho sợ hãi của bọn hắn. Có bốn người đồng thời thẳng hướng Đan Phong, muốn đem Đan Phong thừa cơ giết chết. Lăng huynh, kiếp sau làm tiếp hảo huynh đệ đi. Đan Phong nhìn về phía bị nhốt Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Hắn sờ sờ chính mình chữ vật giới chỉ, ở trong đó có hắn chân tàng 10 khỏa phích lịch đạn. Cái này mỗi một khỏa phích lịch đạn đều có thể tùy tiện oanh sát một cái âm dương cảnh đê giai võ giả. 10 khỏa, coi như giết không chết Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, cũng cần phải có thể cho Lăng Tiêu sáng tạo thoát khốn cơ hội. Lăng Tiêu biết rõ Ngô Long cường đại, còn muốn tới cứu hắn, bằng vào điểm này, hắn Đan Phong đem tính mạng của mình dùng tại trợ giúp Lăng Tiêu trên thân, thì tuyệt đối nghĩa vô phản cố. Người điên, đang đến gần Đan Phong bốn tên võ giả vừa nhìn tình huống này, nhất thời giật mình. Bọn họ dù sao cũng không muốn chết, chẳng qua Ngô Long tựa hồ căn bản không quan tâm Đan Phong những làm này. Ngươi yếu như vậy người, liền cùng ta đồng quy vu tận tư cách đều không có. Hắn lạnh lùng nhìn về Đan Phong, mười phần khinh thường. Chương 1874, Hóa Thân Hoàng Thiên, Kình Thiên Nhất Kiếm. Đan Phong huynh, không cần uổng đưa tánh mạng. Đan Phong bên tai, đột nhiên nhớ tới Lăng Tiêu thanh âm. Tuy nhiên không biết đây là ý gì, nhưng căn cứ đối với Lăng Tiêu tín nhiệm, hắn đem lấy ra bốn khỏa phích lịch đạn phân biệt ném về cái kia bốn cái ý đồ giết chết hắn võ giả. Còn lại, làm theo toàn bộ ném về Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long. Bốn tiếng tiếng vang về sau, cái kia ý đồ đánh lén hắn bốn tên võ giả tại chỗ bị tạc đến vỡ nát, Hắc Phong Minh Văn chui vào trong thân thể hắn, vậy mà để thương thế của hắn đều tốt rất nhiều. Vậy đại khái cũng là Hắc Phong Hạp Cốc chỗ đặc thù đi. Về phần cái kia ném về Ngô Long 6 viên phích lịch đạn, lại là một điểm vang động đều không có, trực tiếp bị Ngô Long bóp nát. Chỉ là phích lịch đạn, nhàm chán đồ vật, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Ngô Long lạnh lùng nhìn về Đan Phong nói, vốn định để ngươi sống một đoạn thời gian, tận mắt nhìn thấy Lăng Tiêu chết thảm, chẳng qua ngươi cái tên này thực sự quá đáng ghét, hiện tại liền để ngươi đi chết đi. Hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, phía sau bay ra thoát ra hai đầu xúc tu đồng dạng trùng đủ thẳng hướng Đan Phong. Đan Phong lúc này trọng thương, căn bản không thể có thể đỡ nổi công kích này. Mắt thấy liền bị giết, đột nhiên đại địa rung động, vô số miếng đất cùng hòn đá phi đằng, vậy mà tại Đan Phong chung quanh thân thể hình thành một cái cơ hồ kín không kẽ hở to lớn viên thuẫn. Bành, ba, xúc tu trùng đủ đập nện tại cái này hộ thuẫn phía trên, vậy mà hoàn toàn không cách nào xuyên qua. Ta đại địa chi thuẫn, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá hư, đối thủ của ngươi là ta, không phải hắn. Lăng Tiêu âm thanh vang lên, sau đó bàn tay màu xanh thế mà đem Bách Nhãn Ma trận xé mở một cái khe, lộ ra Lăng Tiêu cái kia lãnh mạc ánh mắt. Hảo tiểu tử, thế mà ngay cả ta Bách Nhãn Ma trận đều không sợ, nhìn ngươi thật sự đạt được đồ tốt. Bách Nhãn Ma quân cười lạnh một tiếng, Lăng Tiêu cường đại, hoàn toàn chính xác có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này cũng không tính chuyện xấu. Giết chết dạng này người, mới có thể thể hiện giá trị của hắn nha. Giết, Ngô Long nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà bay vào Bách Nhãn trong ma trận, phía sau vô số gia xúc tu hướng phía Lăng Tiêu giết đi qua. Mỗi một đạo xúc tu trùng đủ đều mang vô cùng sắc bén kình mang, tựa hồ muốn Lăng Tiêu thân thể cắt chém thành toái phiến. Cùng một thời gian, cái kia Bách Nhãn trong ma trận tất cả con mắt đều bắn ra hào quang sáng chói, mỗi một đạo đều như là sắc bén kiếm mang, làm cho người không rét mà run. Huyền giới thân thể, liệt diễm thần hoàng, giờ khắc này, Lăng Tiêu hóa thân liệt diễm thần hoàng, toàn bộ thân thể đều hóa thành đỏ thấm hỏa diễm, mặc kệ là xúc tu trùng đủ vẫn là cái kia như là kiếm mang đồng dạng quang mang, bắn ở trên người hắn về sau, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tất cả công kích xuyên thấu thân thể của hắn, lại chỉ là như là xuyên thấu hỏa diễm, ngọn lửa kia trong nháy mắt lại khôi phục thành nguyên dạng. Thiên Long Đại Lục Thiên Long hóa thân thành lôi điện thống ngự người. Thần Hoàng Đại Lục Thần Hoàng hóa thân thành liệt diễm cùng huyền băng thống ngự người. Có thể căn cứ cần, hoán đổi hình thái. Lăng Tiêu lúc này sử dụng, cũng là liệt diễm thần hoàng hóa thân, ngoài ra còn có huyền băng thần hoàng hóa thân tạm thời không dùng. Thú vị, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long ngoài miệng hô thú vị, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Lúc này ở Hắc Phong trong hạp cốc, hắn có thể động dụng chỉ có Hắc Phong chi lực, tuy nói tu vi đã đạt tới phía ngoài cửu thành, thế nhưng là rất nhiều am hiểu vũ kỹ đều không thể sử dụng. Dù sao Hắc Phong chi lực thuộc tính cùng hắn bản thân nội lực chênh lệch rất xa. Bằng không mà nói, hắn hiện tại cũng có thể diệt Lăng Tiêu. Có thể trước đó Châu đã thổi ra qua, nếu là giết không chết Lăng Tiêu, hắn thật sự mất mặt. Bách Nhãn Ma trận, huyễn cảnh, đã sắc bén quang mang vô pháp đem Lăng Tiêu giết chết, như vậy thì vận dụng chiêu thức khác. Hắn Bách Nhãn Ma quân Ngô Long danh hào, cũng không phải cho không. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cũng cảm giác được đầu não một trận choáng váng, sau đó nhìn thấy toàn bộ thế giới tựa hồ cũng thay đổi đung đưa, như vậy không chân thật, như vậy đến kỳ quái. Phảng phất đứng đang không ngừng lắc lư bọt biển trên giống như, dưới chân không vững, hoàn toàn phát không lên lực. Cái này Bách Nhãn Ma quân thật đúng là lợi hại, vô pháp vận dụng toàn bộ thực lực, liền có thể thi triển ra đáng sợ như vậy chiêu thức, nếu để cho hắn toàn lực hành động, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm may mắn, cái này Hắc Phong Hạp Cốc, xem như giúp đại ân của hắn. Hậu thổ chi lực, bất động như núi, Lăng Tiêu đột nhiên khoanh chân ngồi dưới đất, thanh âm như là tiếng sấm đồng dạng vang lên. Sau đó, cả người hắn vậy mà phảng phất hóa thành một vách núi, cái kia kinh khủng huyễn cảnh cũng không còn cách nào để hắn dao động mảy may. Càng là vô pháp đối với linh hồn của hắn tạo thành mảy may tổn hại. Hoàng thiên chi lực, thương thiên chi quyền, phòng ngự không phải Lăng Tiêu thói quen, tại ổn định thân hình về sau, Lăng Tiêu thi triển hoàng thiên chi lực, nhất quyền đánh phía cái kia Bách Nhãn Ma quân Ngô Long. Ngàn chân thần quân, thiên ảnh thần quyền, Bách Nhãn Ma quân hừ lạnh một tiếng. Phía sau xúc tu trùng đủ vậy mà hóa thành từng cái quyền đầu đánh phía cái kia thương thiên chi quyền. Vô số quyền đầu không ngừng va chạm, vậy mà đem thương thiên chi quyền ngăn tại giữa không trung. Sau đó, vô số xúc tu lại lần nữa bay ra, gắt gao đem quyền này đầu quấn lên, khiến cho thương thiên chi quyền không thể động đậy. Hoàng thiên, há lại ngươi có thể vây khốn. Lăng Tiêu thanh âm lạnh lùng vang lên, thanh sắc quang mang tại thương thiên chi quyền thượng lập lòe, mà lại càng ngày càng chướng mắt. bành, ba, cái kia từng đạo xúc tu, tại thương thiên chi quyền lực lượng kinh khủng phía dưới, từng cái đứt gãy. Cái gì? Ngô Long ánh mắt nhất thời cứng đờ. Cái này Lăng Tiêu, làm sao lại như thế cường hãn, hắn sử dụng cuối cùng là cái gì lực lượng, lại có một loại thương thiên rơi xuống uy áp, để hắn cơ hồ không thở nổi. Thậm chí sinh ra một loại muốn quay người đào tẩu ý nghĩ. Không, ta Bách Nhãn Ma Quân, làm sao lại bại? Ngô Long ngửa mặt lên trời gào thét, phía sau cái kia Ngô Công Vũ Hồn cùng ngàn chân vũ hồn thế mà đồng thời tiến vào trong thân thể hắn. Một khắc này, thân thể của hắn bắt đầu sinh ra biến hóa cực lớn. Nguyên bản hình người thân thể, thay đổi xấu xí vô cùng, hai cái trên bờ vai, phân biệt nhô ra hai cái đầu, sau đó không ngừng duỗi dài. Nhìn kỹ, lại là Ngô Công cùng ngàn chân trùng đầu. Không chỉ có như thế, cái này Ngô Long hình thể cũng thay đổi rất nhiều, khoảng chừng 4-5 mét độ cao, phía sau vậy mà coi là thật mọc ra vô số đầu lít nha lít nhít xúc tu, nhìn cực kỳ quất long khủng bố. Chết, nổi giận Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long giống giận, vô số xúc tu thẳng hướng Lăng Tiêu, mỗi một điều uy lực đều thay đổi so trước đó phải cường đại mấy lần. Dù sao trước đó xúc tu chỉ là hư ảnh mà thôi. Nhưng bây giờ lại là thật sự tồn tại đồ vật. Lăng Tiêu chân mày hơi nhíu lại, gia hỏa này trong cơn giận dữ vậy mà không để ý xấu xí, hóa thân thành như thế kỳ hoa quái vật, cũng là đầy đủ có thể. Chẳng qua xấu xí về xấu xí, nhưng quái vật này hoàn toàn chính xác so trước đó càng cường đại hơn. Coi là chỉ có ngươi nắm giữ vũ hồn sao? Lăng Tiêu sắc mặt bất biến, hai tay hướng lên trời giơ lên, sau đó trong miệng hét to hoàng thiên chi lực, gia tăng ta thân. Bằng vào ta thân thể, trấn áp vạn ta. Cái kia một cái chớp mắt, một đạo to lớn thanh quang rơi vào trong thân thể hắn. Thân thể của hắn vậy mà cũng tăng vọt mấy mét, nghiễm nhiên chính là hoàng thiên đại thần hình tượng, chỉ có gương mặt kia cùng cái kia điêu khắc không giống nhau. Tay hắn cầm kình thiên cự kiếm, hướng phía Bách Nhãn Ma Quân trực tiếp chém đi xuống. Chương 1875, ngạo mạn phượng phi dạ. Tuy nhiên Lăng Tiêu vô pháp biến thân hình thái cuối cùng, đồng thời sử dụng hoàng thiên hậu thổ thần lực, nhưng đơn độc mượn dùng hoàng thiên hoặc là hậu thổ lực lượng, vẫn là làm được. Trốn, nhìn lấy cái kia kình thiên cự kiếm, như là bầu trời chiếu nghiêng xuống, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long cảm nhận được vô cùng kinh khủng sát ý. Hắn lúc này, tựa hồ nhìn thấy cái chết của mình đem. Hắn lại cũng không đoái hoài tới mặt mũi, xoay người bỏ chạy. Mới vừa nói qua người nào trốn người đó là thiên hạ đệ nhất thứ hèn nhát, sớm đã bị hắn ném sau ót. Trốn được sao, kình thiên cự kiếm đều dùng đi ra, Lăng Tiêu há lại cho Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long cứ như vậy đào tẩu. Kinh khủng kiếm quang xé rách thương khung, truy hướng Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long. Kiếm quang chưa đến, Ngô Long đã cảm giác được chính mình cái kia vô số xúc tu bắt đầu đứt thành từng khúc. Ngăn trở a, hắn gào thét một tiếng, trên bờ vai hai cái đầu bay ra ngoài. To lớn Ngô Công cùng to lớn ngàn chân trùng đồng thời thay hắn kiến tạo chạy trốn thời gian. Nhưng mà, chỉ là trong chốc lát, cái kia hai cái đầu trong nháy mắt vỡ vụn, cự kiếm âm ảnh đã buông xuống đến đỉnh đầu của hắn. Ai, đột nhiên, thở dài một tiếng vang lên, sau đó một cái như là bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ bàn tay trắng noãn xuất hiện, nhẹ nhàng liền ngăn trở cái kia chặt đi xuống cự kiếm. Cái kia thở dài người trôi nổi tại giữa không trung, nhàn nhạt nhìn lấy chật vật Ngô Long nói ra, sớm nói qua cho ngươi, hắc phong trong hạp cốc, đối phó những người yếu kia là được, không cần thiết qua tìm khó chơi ra hỏa, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại tốt, bị không bằng ngươi người giết, ngươi được nhiều hận. Phượng phi giả, Lăng Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trắng nõn ngọc thủ chủ nhân. Phượng phi giả, thật là một cái tên đáng sợ, đây vẫn chỉ là tại hắc phong trong hạp cốc. Thực lực của đối phương vô pháp hoàn toàn phát huy tình huống dưới, liền có thể tùy tiện ngăn trở hắn cái này kình thiên cự kiếm. Nữ nhân này thực lực, nên khủng bố cỡ nào? Sư muội, ta biết sai. Ngô Long cúi đầu, tại Phượng phi giả trước mặt, tựa như một cái phạm sai lầm hài tử. Biết sai thuận tiện, theo ta đi thôi, sau khi ra ngoài, lại dùng ngươi thực lực chân chính, để hắn trả giá đắt. Phượng phi giả từ đầu đến cuối đều không có nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn. Tuy nhiên Lăng Tiêu biểu hiện không sai, nhưng đối thủ của nàng chỉ có hai người, một cái là Thiên Hải Bá Đồ, một cái khác thì là Bạch Hổ Đế Quốc Lôi Liệt. Những người khác, mặc dù nói lên cùng bọn họ đều là đỉnh phong 13 một thiên tài một trong, nhưng nàng thực sự không thèm để ý. Như vậy cũng tốt, sau cùng là Thiên Hải Tứ Kiệt, Thiên Hải Bá Đồ cũng không đem Tôn Lãnh Thiền, Mộc Vãn Xương cùng Phong Ma Thánh Kiếm để vào mắt một dạng. Lăng Tiêu đương nhiên muốn giết, chẳng qua hắn mệnh là Ngô Long. Biết, Ngô Long gật gật đầu, hung tợn nhìn Lăng Tiêu một cái nói, cái nhục ngày hôm nay ta Ngô Long ngày nào đó tất báo. Phượng phi dạ lúc này mới ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, không xem qua con ngươi lại là khép hờ, tựa hồ căn bản khinh thường tại đi xem người này. Mệnh của ngươi, tạm thời giữ lại, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì mệnh của ngươi thuộc về sư huynh của ta Ngô Long. Loại kia ngạo mạn thái độ, ở chung quanh những cái kia võ giả cùng phía ngoài người xem ra, vậy mà không có chút nào không ổn. Phượng Phi giả cũng là thuộc về toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục đứng đầu nhất thiên tài. Nàng có tư cách qua miệt thị Lăng Tiêu, nhìn xuống Lăng Tiêu. Hôm nay không giết ta, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Lăng Tiêu nhìn lấy Phượng Phi giả, từ tốn nói. Hối hận sao? Phượng Phi giả nhẹ nhàng cười nói, ngươi thật đúng là không xứng để cho ta hối hận. Nói dứt lời, Phượng Phi giả mang theo Bách Nhãn Ma Quân rời đi. Lăng Tiêu cũng không có đi truy, bởi vì hắn biết mình không phải là đối thủ của Phượng Phi giả. Nữ nhân này không biết thông qua thủ đoạn gì, theo chính mình một dạng, bảo trì cùng bên ngoài cơ hồ đồng dạng thực lực. Không có Hắc Phong Hạp Cốc hạn chế, Lăng Tiêu hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của Phượng Phi giả. Hắn tuy nhiên tự tin dũng mãnh, nhưng lại không ngốc, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, không cần thiết đi chịu chết. Dù sao Phượng Phi giả cũng không phải Ngô Long, nhưng mà vô luận như thế nào, hôm nay một trận chiến này, hắn xem như dương danh, mà cái kia Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, sợ là muốn cõng thiên hạ đệ nhất thứ hèn nhát danh hào thời gian rất lâu. Đan Phong, chúng ta đi. Bởi vì Đan Phong bị thương nặng, Lăng Tiêu cũng không dám đem hắn lưu tại nơi này, nguyên cớ dự định mang theo Đan Phong cùng một chỗ tiến về kiếm tiên mộ, thì đuổi theo một lần cứu Chu Thiếu Gia thông nhất dạng. Lăng huynh, ngươi không cần nhụt chí, thiên phú của ngươi cùng ngộ tính, là ta gặp qua xuất sắc nhất một cái, mặc dù bây giờ không bằng cái kia Phượng Phi dạ, nhưng đợi một thời gian, ngươi tất nhiên thắng qua hắn. Tựa hồ là cảm thấy Lăng Tiêu có chút trầm lặng yên không nói, Đan Phong mở miệng an ủi. Ha ha ha ha, Đan Phong huynh nói cực phải. Lăng Tiêu thoải mái cười to một phen, trong lòng kỳ thực theo Đan Phong suy nghĩ nhất trí, chỉ cần hắn đem huyền giới thân thể tu luyện tới nhất định mức độ, dù là không phải đỉnh phong, diệt đi Phượng Phi giả đều là dễ như trở bàn tay. Chờ lấy đi Phượng Phi giả, người nhất định sẽ vì mình khinh miệt trả giá thật lớn. Mà lại thời gian này, sẽ không quá dài. Lăng Tiêu báo thù có cái nguyên tắc, cái kia chính là có thể hôm nay báo thù, tuyệt đối sẽ không kéo tới ngày mai. Chờ hắn có báo thù năng lực, nhất định phải đánh cái kia Phượng Phi giả răng rơi đầy đất, quỳ trước mặt hắn nhận sợ. Đứng lại, ngươi chính là cái kia dám đối với Ngô Long sư huynh bất kính phế vật sao? Đang lúc Lăng Tiêu cùng Đan Phong tiến về kiếm tiên mộ thời điểm, chợt phát hiện kiếm tiên mộ trước cửa đứng đấy một người, tựa hồ tại nơi đó chờ thật lâu. Người này là chính nhất giáo đệ tử, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long bạn bè, cũng coi là chính nhất giáo thất tử một trong, bài danh thứ 6, cao hơn Quân Mạc Sầu một vị. Lúc trước hắn cùng Ngô Long đã gặp mặt, nguyên cớ biết Lăng Tiêu thương tổn Ngô Long, liền quyết tâm chờ đợi ở đây, muốn giết Lăng Tiêu. Hắn tin tưởng Lăng Tiêu đã tới qua kiếm tiên mộ, như vậy thì có cực lớn khả năng sẽ còn trở về. Đáng lẽ luyện ngục huyết chiến tiếp cận kết thúc, hắn đều muốn thất vọng, ai biết Lăng Tiêu vậy mà thực sự xuất hiện. Hắn hưng phấn mạc danh, chui lên bầu trời, trực tiếp thì hướng phía Lăng Tiêu công tới. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt, vẫn như cũng nhìn lấy kiếm tiên mộ đại môn, căn bản không có đi xem người kia nhất nhãn, sau đó tiện tay nhất trưởng oanh ra. Hoàng thiên chi lực, thương thiên bá quyền, kinh khủng quyền ảnh gào thét lên đánh phía người võ giả kia. Người kia trong nháy mắt hoảng sợ đến cực hạn, trong mắt tất cả đều là cái kia to lớn quyền đầu cùng thần sắc kinh khủng. Hắn nhưng là chính nhất giáo thất tử một trong A, lại muốn chết tại như vậy một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật trong tay sao. Oanh, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, thân thể của người kia trong gió lộn xộn. Sau đó vỡ vụn, sau cùng chỉ còn lại có 10 cái hắc phong minh văn tùy phong phiêu tán, rót vào Lăng Tiêu trong thân thể. Đến tận đây, Lăng Tiêu đã có 34 cái hắc phong minh văn có thể sử dụng. Đây chính là một món tài sản khổng lồ, hắn tin tưởng mặc kệ là tại kiếm tiên mộ bên trong gặp được cái gì, đều đủ. Một màn này, cũng bị rất nhiều từ truyền tống trận bên trong vừa mới đi ra võ giả nhìn thấy, đứng ở nơi đó đột nhiên không dám động đậy, từng cái thân thể giống như bị thi định thân thuật. Bọn họ nguyên bản cũng là dự định qua kiếm tiên mộ, nhưng mà phát hiện mạnh mẽ như vậy ra hỏa tới, ai cũng không nghĩ đến sau cùng lại bị giết chết ha. Lăng Tiêu giết cái kia chính nhất giáo thứ 6 tử. Tựa như là giết một chỉ không có ý nghĩa con muỗi, căn bản không có nhìn những cái kia từ truyền tống trận bên trong chạy tới võ giả, trực tiếp tiến vào kiếm tiên mộ được. Chương 1876, huyết hồng hài cốt, bản nguyên chi kiếm. Lăng Tiêu bước vào kiếm tiên mộ bên trong, khoảng cách trận chiến đầu tiên luyện ngục huyết chiến kết thúc còn thừa lại không đến thời gian nửa tiếng. Bởi vậy Lăng Tiêu không dám trì hoãn, trực tiếp vận dụng 9 cái hắc phong minh văn, giải phong xích dương kiếm quyết thức thứ tư cùng thức thứ năm. Giải phong về sau, Lăng Tiêu cũng không có đi lĩnh hội, dù sao cho dù là rời đi Hắc Phong Hạp Cốc, chiêu thức kia vẫn là có cơ hội qua lĩnh hội. Hắn hiện tại còn thừa lại 35 Hắc Phong Minh Văn, cần đạt được nhiều thứ hơn. Tuyệt đối không thể để cho những thứ này Hắc Phong Minh Văn lãng phí. Ầm ầm, ngay tại hắn nghĩ đến rời đi kiếm tiên mộ, đi tìm cái khác kỳ ngộ thời điểm, đột nhiên nguyên bản kiếm tiên mộ ngũ phiến môn, vậy mà hợp hai làm một, trở thành một cái thanh đồng cự môn. Thượng thư sát thần mai cốt chi địa 6 cái chữ lớn. Mà cái kia chữ lớn phía dưới, còn có chữ nhỏ. Lăng Tiêu nhìn một chút, ý tứ đại khái là nói sát thần Bạch Nhận phụ mệnh đến đây truy sát phản bội chạy trốn nhân tiên. Hắn mặc dù là nhân vương thủ hạ 12 nhân tiên một trong, vô cùng cường đại, nhưng đối phương lại có 6 người, toàn bộ đều là nhân tiên cấp đỉnh tiêm cao thủ khác. Hắc Phong Đại Vương, Thanh Mang Đại Vương, Cự Thạch Đại Vương, Chiến Long Đại Vương, Xích Kiếm Tướng Quân, Thiên Túc Thần Quân, 6 người này, lấy Hắc Phong Đại Vương cầm đầu, thiết hạ 7 dập cùng sát thần Bạch Nhận đại chiến 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng Bạch Nhận chém giết 6 người, cũng là thân chịu trọng thương. Vốn là tính toán như thế, hắn cái này cũng tuyệt đối là hoàn thành nhân vương nhiệm vụ. Nhưng mà Bạch Nhận sắp rời đi thời điểm, lại bị thuộc hạ đánh lén, sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Hắn cái kia thuộc hạ, kỳ thực sớm đã bị thiên ma thu phục, thành nằm vùng, đáng tiếc Bạch Nhận dũng mãnh có thừa, trí tuệ không đủ, mới có thể không có nhìn thấu, cuối cùng bỏ mạng tại này. Chẳng qua tại mất mạng trước đó, lại tại kiếm tiên này mộ bên trong lưu lại chính mình 3 thanh bản nguyên thần kiếm, hy vọng có người có thể đạt được, không đến mức thất truyền. Cái gọi là bản nguyên thần kiếm, chính là võ giả bản chất nhất năng lượng ngưng tụ mà thành thần kiếm. Không chỉ là một thanh năng lượng chi kiếm, càng là ghi chép võ giả suốt đời tâm huyết trí nhớ chi kiếm. Nắm giữ trong đó một thanh, liền có thể nắm giữ Bạch Nhận một loại tuyệt chiêu. Xem hết những thứ này, Lăng Tiêu thực sự vô cùng rung động, đời sau truyền thuyết phân mảnh, ghi chép lịch sử căn bản cũng không tề toàn. Rất nhiều chuyện, ở trong sách là tuyệt đối tìm không thấy, cũng không nhìn thấy, nếu như không phải mình may mắn giải phong Xích Dương kiếm quyết 5 loại chiêu thức, sợ cũng không có khả năng kích hoạt Bạch Nhận nơi táng thân. Nhìn có một số việc, thực sự là cần cơ duyên. Nếu như mình không trở lại, làm sao lại có vận khí như vậy đâu. Đan Phong huynh, người trước tiên ở nơi này liệu thương, ta đi một chút sẽ trở lại. Lăng Tiêu nhúng tay đẩy ra cái kia thanh đồng cự môn, sau đó bước vào đến cái kia cự môn bên trong. Đã văn tự bên trong nói sát thần Bạch Nhận ở chỗ này lưu lại 3 thanh bản nguyên thần kiếm, như vậy thì chắc chắn sẽ không là giả dối không có thật. Thanh đồng cự môn bên trong, Lăng Tiêu nhìn thấy một màn kinh người cảnh tượng. Một bộ hài cốt bảy biện da đỏ như máu, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tuy nhiên thân thể đã sớm đã hư thối không, thế nhưng là cốt cách lại hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại cũng không phải màu trắng hoặc là màu xám. Mà chính là huyết hồng một mảnh, trên thân còn có hiện ra máu ánh sáng màu đỏ, kinh khủng sát ý khiến người ta không rét mà run. Một bên khác, cũng có một bộ hài cốt, bị 3 thanh kiếm đâm trúng, đồng dạng lộ ra khí tức cường đại, vậy mà cũng là nhất tôn nhân tiên hài cốt, chỉ bất quá nhìn so Bạch Nhận yếu rất nhiều mà thôi. Cái kia bị giết, hẳn là phản bội Bạch Nhận người đi, vậy mà cũng lưu lại truyền thừa, nhìn hắn tại trước khi chết, thể nội thiên ma ma lực tán loạn, rốt cuộc tỉnh ngộ. Lăng Tiêu quan sát tình huống bên trong, làm ra phán đoán. Bạch Nhận hài cốt phía dưới, giữ lại một hàng chữ nhỏ đến Bạch Nhận truyền thừa, cần sát thần Bạch Nhận vũ hồn, 10 cái minh văn. Đến Bạch Nhận hài cốt, 10 cái minh văn. Đến 3 thanh bản nguyên chi kiếm, 12 cái minh văn. Hết thảy 32 cái. Lăng Tiêu lộ ra nét mừng, chính mình còn thừa lại 35 hắc phong minh văn, hoàn toàn có thể đem Bạch Nhận đồ vật toàn bộ đạt được. Lại nhìn cái kia phản đồ hài cốt bên cạnh, cũng có văn tự, dù chưa nhân tiên, lại hại Bạch Nhận, nghiệp chướng nặng nề, không sai trước khi chết hoàn toàn tỉnh ngộ, lưu lại truyền thừa, cung cấp hữu duyên người lĩnh hội, cần hắc phong minh văn 8 cái. Nhìn đến đây, Lăng Tiêu một lần nữa đi ra thanh đồng cự môn bên ngoài, đem Đan Phong gọi tiến đến. Lúc này thì Đan Phong ở bên cạnh hắn, mà lại Đan Phong cũng có đầy đủ hắc phong minh văn đến lĩnh hội người này truyền thừa. Hai người vận khí này, đều là coi như không sai a. Tuy nhiên Lăng Tiêu có thể sẽ lãng phí 3 cái hắc phong minh văn, nhưng sự tình gì cũng không có khả năng như vậy hoàn mỹ. Còn thừa lại 26 phút đồng hồ, nắm chặt thời gian lĩnh hội. Loại này truyền thừa, không có cách nào trí nhớ kim loại một dạng mang đi, chỉ có thể hiện trường lĩnh hội, có thể được đến nhiều ít thì hoàn toàn nhìn tạo hóa. Lăng Tiêu trước đem Bạch Nhận hài cốt thu, bỏ vào sơn hà thế giới bên trong, tuy nhiên không biết cái này hài cốt đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng đã cần 10 cái hắc phong minh văn mới có thể có đến, tất nhiên không tầm thường. Về sau, hắn lại thu cái kia 3 thanh bản nguyên chi kiếm. Bản nguyên chi kiếm tiến vào sơn hà thế giới trong nháy mắt, kinh khủng kiếm quang trực trùng vân tiêu, đem hắc phong hạp cốc trên không chỉ còn lại hắc phong đều cho hoàn toàn xé rách. Lớn nhất tới gần hạp cốc một số võ giả, lại bị cái này đáng sợ kiếm khí gây thương tích, hả chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không nghĩ tới sau cùng, lại còn có người đạt được mới truyền thừa. Vô pháp vô thiên nhìn lấy hắc phong hạp cốc phương hướng, căn cứ huyền vũ thần điện điều tra, cái này Hắc Phong trong hạp gốc cần phải có lục đại truyền thừa. Theo thứ tự là Hắc Phong, Bệnh Tăng Nhãn Áp, Cự Nham, Chiến Long, Xích Kiếm cùng Ngàn Chân. Nhưng rất hiển nhiên, lần này luyện ngục huyết chiến, vậy mà không duyên cớ thêm ra hai loại, không, hẳn là ba loại hoàn toàn khác biệt truyền thừa, mà lại mỗi một loại đều vô cùng cường đại. Đến tột cùng là cái gì, liền Vô Pháp Vô Thiên cũng không biết, Huyền Vũ Thần Điện trong tư liệu cũng không có ghi chép. Nhìn nhất định phải đợi đến Bạch Hổ Phong Vân Hội kết thúc về sau, theo những thiên tài võ giả này bàn bạc một chút, tốt từ bọn họ nơi đó biết được đến tột cùng thêm ra dạng gì truyền thừa ký ức. Ngăn chặn bản nguyên chi kiếm về sau, Lăng Tiêu lại bắt đầu lĩnh hội Bạch Nhận truyền thừa. Sau lưng của hắn, hiện ra sát thần Bạch Nhận Vũ Hồn. Sau đó, 10 cái Hắc Phong Minh Văn bay ra ngoài, trên không trung lấp lóe. Vậy mà cùng Sơn Hà trong thế giới Bạch Nhận hài cốt liên hệ với nhau. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu lại một lần nhìn thấy Bá Thiên Vũ Trụ. Thương Mang Vũ Trụ bên trong, trừ trước đó tất cả những gì chứng kiến bên ngoài. Lại thêm một nhân ảnh, đó là một cái đầu mang màu đen mũ sắt, người mặc màu đen chiến giáp, phía sau lơ lửng ba thanh trường kiếm nam tử. Sát thần Bạch Nhận, Lăng Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh này, hắn có thể từ nơi này trên thân nhân cảm nhận được mạnh mẽ hơn hắn mấy ngàn lần khủng bố sát khí. Bạch Nhận bị vô số hắc ảnh vây quanh, mà bóng đen kia, y nguyên đến từ trước đó công kích Hoàng Thiên Hậu Thổ hắc ám không gian bên trong. Lăng Tiêu cũng không biết không gian này vì sao lại tồn tại ở chính mình Bá Thiên Vũ Trụ, nhưng có thể xác định chính là, từ bên trong đó đi ra đồ vật, đều phi thường cường đại. Giết, sát khí ngút trời, Bạch Nhận cầm trong tay hai thanh bản nguyên chi kiếm, giết vào trận địa địch bên trong, sát khí ngất trời càng thêm lạnh thấu xương. Sát khí này, lại giống như đã hoàn toàn hóa thành thực chất, bị đụng phải hắc ảnh, có thật nhiều tại chỗ liền bị xé rách thành toái phiến. Chương 1877, có người vui có người sầu. Chiến đấu mang cho Bạch Nhận, không chỉ là vết thương, còn có kinh khủng hơn chiến đấu lực. Gia hỏa này cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ khác biệt, lại là càng đánh càng hăng, giết địch càng nhiều, sát khí của hắn thì càng mạnh, quả thực như là một cái không chết người. Trên người hắn, đã cắm đầy các loại binh khí, máu chảy ồ ạt. Thế nhưng là hắn không chỉ có không có lùi bước, dù sao thay đổi kinh khủng hơn. Khôi giáp màu đen biến thành màu đỏ, ba thanh bản nguyên chi kiếm cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Ầm ầm, ngoại giới, Vô Pháp Vô Thiên biểu lộ càng thêm kinh hãi. Trước đó cái kia ba đạo kinh khủng kiếm khí, tuy nhiên đáng sợ, nhưng dù sao chỉ là kiếm khí, không có chủ quan ý thức. Thế nhưng là lần này từ cái kia Hắc Phong trong hạp cốc xông ra đáng sợ sát khí, lại phảng phất sống được, để mỗi một võ giả tâm linh đều tại run rẩy kịch liệt. Cho dù là Vô Pháp Vô Thiên, cũng có thể cảm nhận được ở sâu trong nội tâm phát ra run rẩy cảm giác. Đến tột cùng là ai? Mở ra cái dạng gì đáng sợ truyền thừa? Hắn lấy một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú về phía Hắc Phong hạp cốc. Vậy mà lúc này Hắc Phong hạp cốc, một mảnh huyết hồng, tất cả thiên nhãn phi trùng càng là chết oan chết uổng, không có một cái nào còn sống, không có một cái nào có thể tiếp tục phát ra bên trong hình ảnh. Nhìn, chỉ có thể chờ đợi Bạch Hổ Phong Vân Hội kết thúc về sau 8HK9T mới hảo hảo điều tra một chút, may mà luyện ngục huyết chiến lại có mấy phút thì kết thúc. Lục đại truyền thừa, biến thành 9 loại, không, hẳn là 10 loại, không biết này 10 người, trở thành lần này người may mắn. Vô Pháp Vô Thiên nhìn xem thời gian, đột nhiên đưa tay phải ra, lớn tiếng tuyên bố, Bạch Hổ Phong Vân Hội trận chiến đầu tiên, luyện ngục huyết chiến kết thúc. Theo hắn một tiếng rơi xuống, một cái to lớn trận pháp đồ rơi vào đến Hắc Phong trong hạp gốc, sau đó, sở hữu tiến vào Hắc Phong hạp gốc võ giả đều bị cưỡng ép truyền tống đi ra. Bao quát những thi thể này, đương nhiên, thi thể cũng không tề toàn, bởi vì có chút võ giả là bị mãnh thú trực tiếp nuốt, mà có chút bị giết thời điểm, ngay cả cặn cũng không còn. Huyền Vũ Thần Điện, quả nhiên lợi hại. Như thế trận pháp thần kỳ, vậy mà cũng bị bọn họ nắm giữ. Mọi người thấy những bị đó truyền tống đi ra dự thi võ giả, đều kinh ngạc, thậm chí là kinh hãi. Bọn họ có rất ít người tránh thức nghe nói qua Huyền Vũ Thần Điện, thì chớ đừng nói chi là trải nghiệm Huyền Vũ Thần Điện khủng bố. Nhưng mà cái này thần kỳ truyền tống trận, lại nói cho bọn hắn, Huyền Vũ Thần Điện, tuyệt không phải là hư danh. Chết thật nhiều người, lực chú ý của chúng nhân tập trung đến những sống đó lấy võ giả trên thân. Có chừng 70, 80 người chết hết đi, thật là thảm liệt, chỉ muốn biết tử vong cái kia 70, 80 người, cũng là tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo thiên tài kiệt xuất A. Tuy nhiên không phải nổi trội nhất cái chủng loại kia, nhưng y nguyên quá đáng tiếc. Những người này mang theo vô tận hy vọng đi vào vạn lôi tuyệt địa, vì có thể cá chép vượt long môn, vì chính mình càng thêm tráng lệ tương lai. Đều cảm thấy mình có thể thành công, đều cảm thấy mình sẽ không chết. Nhưng mà tử vong là công bằng. Mặc kệ người tự tin hay không, đáng chết, vẫn phải chết. Nhi tử, đại ca, tỷ tỷ, đột nhiên, các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên tới. Dù sao cũng là chết 70, 80 người a, những người này cũng đều là có gia người, có bằng hữu. Bọn họ chết, thân nhân cùng bằng hữu của bọn hắn, tự nhiên sẽ bi thương, tự nhiên sẽ đau đến không muốn sống. Rất nhiều người đều là mặt xám như cho, hoặc là vô cùng phẫn nộ, hoặc là sát khí nghiêm túc. Bọn họ mất đi, không riêng gì thân nhân cùng bằng hữu, càng là rất nhiều người hy vọng. Có lẽ một thiên tài vẫn lạc, bọn họ toàn cả gia tộc, toàn bộ tông môn đều sẽ từ đó suy sụp, biến thành người chi bằng lấn kẻ đáng thương. Cũng tỉ như ngày đó Hải Thánh Viện, bọn họ tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội võ giả, có thể số lượng cũng không ít, trừ 4 mãnh thú cùng Phong Ma Thánh Kiếm bên ngoài, còn có mấy người khác. Nhưng mà những người này, lại cả đám đều bị Lăng Tiêu giết chết. Thiên Hải Thánh Viện cao tầng, đều gắt gao nhìn chằm chằm đám người. Bọn họ không phải đang tìm chính mình đệ tử thi thể, mà là tại tìm Lăng Tiêu. Nếu như Lăng Tiêu còn sống, bọn họ Thiên Hải Thánh Viện, tuyệt đối phải dùng thế gian này thống khổ nhất hình phạt, đem Lăng Tiêu tra tấn mà chết. Tại cái kia, bọn họ rất nhanh liền tìm tới Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu, đang cùng một bên Đan Phong chuyện trò vui vẻ, rõ ràng 10 phần dáng vẻ cao hứng. Nhưng mà Lăng Tiêu nụ cười, theo bọn hắn nghĩ, lại là ghê tởm như vậy không thể chịu đựng. Hồng lão gia tử, ngài cái kia tốt cháu trai không chỉ có chính mình sống sót, hơn nữa còn cam đoan mấy người kia không có bị giết, lần này biểu hiện, cũng không sai lắm phải không? Tử Ma Kiếm cười hỏi một bên Hồng Thất nói. Hồng Thất vuốt râu, cười đến vô cùng vui vẻ, cháu trai không chết, hắn đương nhiên hết sức vui mừng. Ai, đường đường Thiên Hải Thánh Viện, vậy mà luân lạc tới tình cảnh như thế, đổi là ta, hiện tại liền đi giết tên này cái Lăng Tiêu. Một cái thanh âm âm dương quái khí Thiên Hải Thánh Viện cao tầng bên tai vang lên. Bọn họ quay đầu nhìn lại, đó là một người mặc đen nhánh áo choàng, trên mặt còn có mang theo mặt nạ ra hỏa. Thanh âm giống nữ, lại như nam, nghe vô cùng chói tai. Cho dù đối với lời này, bọn họ vô cùng tức giận, nhưng mà lại không thể không thừa nhận, này người nói không có sai. Lăng Tiêu cơ hồ là đoạn tuyệt bọn họ Thiên Hải Thánh Viện sở hữu hy vọng, bọn họ có thể nào không hận. Kỳ thực so Thiên Hải Thánh Viện cao tầng càng tức giận, còn có một người. Cái kia chính là Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương thế nhưng là lần này Thiên Hải Đế Quốc dẫn đội người. Nhưng mà hắn lại tận mắt nhìn thấy Lăng Tiêu tru sát Thiên Hải Đế Quốc võ giả nhiều đến mười mấy người. Như hôm nay Hải Đế Quốc, chia cho Lăng Tiêu cầm đầu Thiên Triều Đế Quốc võ giả bên ngoài, chỉ còn lại Thiên Hải Bá Đồ, Tôn Lãnh Thiền, Mộc Vãn Sương, Liễu Liên, Tiểu Bất Điểm, Giặc Tử Lăng 6 người. Còn lại, đại bộ phận bị Lăng Tiêu giết chết, còn có một bộ phận bị những võ giả khác giết chết. Cái này trực tiếp dẫn đến lần này luyện ngục huyết chiến, tổn thất thảm trọng nhất, cũng là Thiên Hải Đế Quốc. Hắn cái này trực tiếp người phụ trách, có thể không phẫn nộ sao? Lần này luyện ngục huyết chiến, số người tham gia đạt tới 155 người, bây giờ còn lại, cũng chỉ có 78 người, tử vong nhân số cao đến 77 cái, cơ hồ đúng lúc là một nửa người A. Tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo kỳ thực tổn thất cũng không nhỏ. Chỉ bất quá Thiên Hải Đế Quốc tổn thất, đại bộ phận đều muốn tính toán tại Lăng Tiêu gia hỏa này trên đầu, đây mới là Vũ Thân Vương khó mà tiếp nhận sự tình. Đương nhiên, 13 cái thiên tài đứng đầu, một cái đều không có chết, mà lại rất rõ ràng đều chiếm được chỗ tốt. Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính nhất giáo Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, lộ ra một vòng mỉa mai ý cười. Ngô Long thân là 13 cái thiên tài đứng đầu một trong, tại Hắc Phong trong hạp cốc lại liên tục hai lần bị Lăng Tiêu giết đến kém chút bỏ mình, may mắn Túy Linh Lung cùng Phượng Phi giả cứu, mới giữ được tính mạng. Hắn nhìn lấy Ngô Long, Ngô Long cũng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Ngô Long trong lòng, đối với Lăng Tiêu hận thấu xương. Lần này, hắn đạt được Thiên Túc Thần Quân truyền thừa, đây chính là lục đại truyền thừa một trong. Cái này khiến thực lực của hắn có thể đạt được càng cường lực hơn đột phá. Hắc Phong trong hạp cốc, bởi vì điều kiện nhận hạn chế, hắn giết không Lăng Tiêu, ngược lại bị Lăng Tiêu nhục nhã. Bất quá bây giờ đi ra, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Lăng Tiêu, còn có Lăng Tiêu bên người cái kia tất cả mọi người. Chương 1878, muốn giết ta. Cho ngươi một cái cơ hội, Ngô Long thề, muốn để những cái kia nhỏ bé đám gia hỏa biết, đắc tội hắn lại là đáng sợ cỡ nào hậu quả. Không đem Lăng Tiêu có thể những bằng hữu kia của hắn toàn bộ giết, tuyệt đối khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Lăng Tiêu, ngươi lăn ra đến, đột nhiên, trong đám người truyền đến quát to một tiếng, Vũ Thân Vương cùng Vận Thân Vương đi tới. Phát ra hét to thanh âm, chính là Vũ Thân Vương. Hắn cảm thấy, chính mình thân là Thiên Hải Đế Quốc lĩnh đội, tối thiểu nhất muốn làm chút gì. Không thể để cho cái này Lăng Tiêu quá phách lối. Nếu như có thể nói, hắn hy vọng Thiên Hải Bá Đồ có thể xuất thủ, đem Lăng Tiêu giết. Lấy nhìn thẳng vào nghe, hả, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long nghe được Vũ Thân Vương tiếng la, mỉm cười. Không nghĩ tới cái này Lăng Tiêu đắc tội nhân thật đúng là đủ nhiều, chính mình chưa xuất thủ, cũng đã có người kìm nén không được. Lăng Tiêu không có đi để ý tới Vũ Thần Vương, thậm chí không có liếc hắn một cái, mà chính là vẫn như cuối cùng đan phong thảo luận cái gì. Cái này khiến Vũ Thần Vương cảm thấy vô cùng mất mặt. Thái tử Điện Hạ, ngài cũng biết đi, Thiên Hải Đế Quốc võ giả, bị Lăng Tiêu tàn nhẫn giết chết mười mấy người, nếu như không hảo hảo trừng trị, sợ khó mà phục chúng. Vũ Thần Vương gặp Lăng Tiêu không để ý tới mình, thực sự rất là khó chịu, nhưng hắn thực lực không bằng Lăng Tiêu, lại không dám vì tiện công kích, chỉ có thể đi tìm kiếm Thiên Hải Bá Đồ trợ giúp. Thiên Hải Bá Đồ khép hờ hai mắt, tựa hồ tại lĩnh hội cái gì. Thái tử Phi lạnh lùng nói, dựa theo người nghĩ đi làm chính là, hắn nếu dám xuất thủ, chúng ta tự sẽ vì ngươi ra mặt. Đa tạ Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi, đạt được Thái tử Phi nhận lời, Vũ Thần Vương rõ ràng thái độ càng thêm cuồng vọng. Hắn giơ ngón tay lên lấy Lăng Tiêu giận dữ hét, Lăng Tiêu, ngươi nếu là cái nam nhân, thì đứng ra, chớ có làm rùa đen rút đầu. Lăng Tiêu lăn ra đến, Thiên Hải Thánh Viện cao tầng cũng hống, đem Lăng Tiêu giải quyết tại chỗ, Thủy Thần Điện Tông Chủ Thiên Hải Minh Nguyệt nghiêm nghị quát. Kẻ này tội không thể tha, Bạch Mã Quốc Quốc Chủ giận dữ hét, này tặc chưa trừ diệt, Thiên Hải Đế Quốc cũng đừng nghĩ tại Bạch Hổ Phong Vân Hội trên cầm tới thành tích. Người của Thiên Ma Giáo cũng tại ồn ào, ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi không phải cuồng vọng sao, làm sao bây giờ tựa như là cục đuôi lão thử một dạng không dám lên tiếng. Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long cất tiếng cười to, cảm giác mười phần thống khoái thư sướng. Nhìn thấy Lăng Tiêu bị mọi người cứng rắn đỗi, hắn tự nhiên muốn lẫn vào một chút. Ha ha, vậy cũng so ngươi thiên hạ này thứ nhất thứ hèn nhát tốt, ngươi đến cùng có cái gì mặt dám châm chọc ta. Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, khinh miệt nhìn Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long một cái nói. Tiểu tử, có gan ngươi nói lại lần nữa xem, đừng quên. Nơi này đã không phải là Hắc Phong Hạp Cốc, người thật sự cho rằng lão tử sẽ còn sợ ngươi. Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long hung tợn quát, lời giống vậy, người trước nói hai lần, kết quả hai lần đều cục đuôi chạy trốn, ha ha, không biết lần này sẽ như thế nào đâu. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lấy Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, căn bản chẳng sợ hãi. Đầy đủ, cùng là dự thi võ giả, tại trận đấu bên ngoài, không được chém giết, nếu không hủy bỏ tư cách dự thi. Vô Pháp Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, lời nói này rất thú vị. Nói cách khác, không phải dự thi võ giả, liền có thể chém giết. Cái này rõ ràng là ám chỉ một ít người a. Tiểu tử, hiện tại tha cho ngươi, chẳng qua thứ hai chiến ngươi liền đợi đến chết đi. Ngô Long hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngồi xuống qua. Thứ hèn nhát cũng là thứ hèn nhát, vô luận lúc nào, đều như thế. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Vũ Thần Vương, không tiếp tục để ý Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long. Ngô Long tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác không dám ở Vô Pháp Vô Thiên dưới mí mắt ra tay với Lăng Tiêu. Ngươi muốn làm sao trừng trị ta? Lăng Tiêu hỏi Vũ Thần Vương nói. Vũ Thần Vương sững sờ một chút, không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ như vậy hỏi, hắn còn coi là Lăng Tiêu biết dựa vào lý lẽ biện luận đây. Sau một lát, hắn cắn răng nói, sát hại cùng nước dự thi võ giả, nên xử tử. Xử tử đúng không, Thiên Hải Bá Đồ, Thái tử Phi đều vì đề cao tu vi của bản thân, hại chết cùng nước dự thi võ giả. Người dám xử tử bọn họ sao? Lăng Tiêu khinh miệt hỏi, cái này hỏi một chút, đem Vũ Thần Vương trực tiếp cho hỏi khó. Tiểu tử, người chẳng qua sơn giã thảo dân mà thôi, làm sao có thể đầy đủ cùng tôn quý Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi đánh đồng, những người đó cho dù chết, cũng là tự nguyện. Thiên Hải Thánh Viện một cái cao tầng nói ra, không sai, cũng là như thế cái đạo lý. Vũ Thần Vương phụ họa nói, ha ha, vô sỉ như vậy đạo lý, uổng cho các ngươi nói ra được đến, chẳng qua không quan trọng. Vũ Thần Vương, ngươi muốn giết ta thì tới đi, ta cho ngươi ba chiêu cơ hội, tuyệt không động thủ. Lăng Tiêu đột nhiên cười cười, nói ra, chuyện này là thật, Vũ Thần Vương thầm nghĩ, chính mình tuy nhiên không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, có thể nếu như đối phương đứng ở nơi đó mặc hắn xuất thủ, coi như giết không chết Lăng Tiêu, cũng nhất định có thể đem đối phương đả thương. Dạng này trên mặt mũi cũng không có trở ngại, ngày sau quân vương hỏi tới, cũng tốt trả lời. Tự nhiên coi là thật. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cùng các ngươi người của hoàng thất một dạng, nói không giữ lời sao? Lăng Tiêu khinh miệt nói ra, Lăng Tiêu ngươi nói rõ ràng, hoàng thất chúng ta võ giả, làm sao lại nói không giữ lời? Thái tử Phi lạnh lùng chất vấn, còn muốn ta nói sao? Các ngươi tựa hồ đã đáp ứng muốn bảo vệ Phong Ma Thánh Kiếm đâu, thế nhưng là hắn y nguyên bị ta giết, đây không phải nói không giữ lời là cái gì? Lại hoặc là, Thái tử Điện Hạ trước đó nói lời, chỉ là lừa gạt quỷ đâu? Lăng Tiêu nhìn Thái tử Phi nhất nhãn, căn bản không chờ đối phương cãi lại, liền vừa nhìn về phía Vũ Thần Vương nói, động thủ đi, ngươi nếu không nguyện ý, cái kia coi như, nhưng là về sau thì nhắm lại ngươi tấm kia miệng thúi. Đây là ngươi tự tìm, Vũ Thần Vương cười lạnh một tiếng, tiếp theo chậm rãi tới gần Lăng Tiêu. Tốc độ chậm, đó là bởi vì muốn xúc tích nội lực, cho Lăng Tiêu cường đại nhất nhất kích. Hắn đã sớm muốn đánh giết Lăng Tiêu, từ địa để thế giới trở về thời điểm liền muốn, chỉ là bởi vì lúc ấy dự thi võ giả không thể lung tung sát hại, hắn nhịn xuống. Nhưng hôm nay, hắn có chu sát Lăng Tiêu lý do cùng cơ hội, tự nhiên không chịu từ bỏ. Mà lại, hắn rõ ràng cảm giác được Lăng Tiêu thực lực có đột phá. Nếu như tiếp tục để gia hỏa này tiếp tục tăng lên, về sau sợ là thái tử gia cùng thái tử phi đều áp chế không nổi hắn. Nguyên cớ nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Tới gần Lăng Tiêu còn có 3-4 mét thời điểm, Vũ Thần Vương thân thể đã hoàn toàn tiến vào thần ngạc hình thái. To lớn móng vuốt, lóng lánh kinh người hàn quang cùng sát khí. Chết đi, ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay làm sự tình. To lớn thần ngạc vung vẩy ra cái kia kinh khủng móng vuốt, âm dương nguyên lực đang sôi trào, đang gầm thét, khí tức cường đại, còn không có tiếp xúc đến Lăng Tiêu, thì bộc phát ra uy lực kinh người. Phụ cận có không ít võ giả đều nhao nhao tránh ra đến, rất sợ bị một kích này cho lan đến gần. Lăng huynh, Đan Phong không có đi, mở miệng kêu một tiếng, ngươi tránh trước mở, ta cùng hắn chơi đùa chính là. Lăng Tiêu phất phất tay, ra hiệu Đan Phong không cần quản chuyện này. Hắn sở dĩ muốn đón đỡ Vũ Thần Vương ba chiêu, đương nhiên là có hắn lý do của mình. Cái thứ nhất lý do, cũng là muốn thử xem chính mình tiến hóa về sau huyền giới thân thể, tại bên ngoài có thể mạnh bao nhiêu. Lý do thứ hai, cái kia chính là có thể đường hoàng giết cái này Vũ Thần Vương. Chương 1879, Kim Cương bất hoại, sát khí diệt địch. Chính như Vũ Thần Vương đủ kiểu muốn giết chết Lăng Tiêu một quyết nát ba em mờ giặc, Lăng Tiêu cũng đã sớm muốn lộng chết tên này. Vũ Thần Vương không ngừng mà khiêu khích hắn, tìm hắn để gây sự, hắn thực sự nhịn không được, không giết cái này một tên phiền toái, hắn cảm giác được bên tai cả ngày có côn trùng tại ồn ào. Đương nhiên, giết chết Vũ Thần Vương cũng là giết gà dọa khỉ, để những cái kia cửu thị thế lực của hắn minh bạch, ra tay với hắn là muốn gánh chịu cực đại phong hiểm, làm không cẩn thận cũng là thân tử công tiêu tan. Ngô Long lạnh lùng nhìn về một màn này, lộ ra nhiều hứng thú nụ cười. Hắn ngược lại muốn xem, cái này Lăng Tiêu như thế cuồng vọng, có thể tại Vũ Thần Vương quyền đầu lòng đất, chống bao lâu. Vũ Thần Vương dù sao cũng là âm dương cảnh thập nhị trọng tu vi võ giả, mà lại trên thân tất nhiên có biện pháp bảo bối. Dám nói khoác mà không biết ngượng mà nói tuyệt không công kích, cái này Lăng Tiêu căn bản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vũ Thần Vương cái kia to lớn thần ngạc móng vuốt, muốn biết một kích này, đến tột cùng có thể sinh ra phần lớn hiệu quả. Oanh, đáng sợ móng vuốt trực tiếp đập vào Lăng Tiêu trên đầu. To lớn trùng kích lực đem Lăng Tiêu đứng cái kia phiến địa phương oanh ra một cái hố sâu to lớn. Nhưng mà Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, thế mà lơ lửng, trên mặt còn mang theo châm chọc nụ cười. Vũ Thần Vương chấn kinh, một màn này để hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Hắn nhưng là tại thần ngạc hình thái phía dưới phát động công kích a, một kích này, liền xem như âm dương cảnh tầng 13 võ giả, cũng tuyệt đối không dám đón đỡ, chớ nói chi là đứng ở nơi đó để hắn đánh. Lăng Tiêu chỉ là âm dương cảnh thất trọng tu vi, làm sao lại đáng sợ như thế? Còn có, hắn một chảo này tử vỗ xuống, cảm giác không giống như là nện ở trên thân nhân, ngược lại càng giống là xếp tại kim cương huyền thiết phía trên. Không chỉ có không có chút nào hiệu quả, ngược lại đem hắn phản chấn đến đau vô cùng đau nhức. Đừng nói là hắn, thấy cảnh này những người khác cũng đều sửng sốt. Lăng Tiêu cái này phòng ngự, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Lăng Tiêu nhìn lấy Vũ Thần Vương, hai mắt lộ ra vẻ trào phúng. Không có khả năng, Vũ Thần Vương quả thực không thể tin tưởng trước mắt một màn này, trong cơn giận dữ, hắn vậy mà mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía Lăng Tiêu đầu lâu. Rát băng, công kích như vậy, đổi lấy lại là miệng đầy hàm răng băng liệt. Đã hai chiêu, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội nha. Lăng Tiêu y nguyên khinh miệt nhìn lấy Vũ Thần Vương, bất động như núi. Vũ Thần Vương, tỉnh táo một điểm, không muốn lãng phí cơ hội, trên người ngươi có pháp bảo gì, toàn bộ đều dùng đi ra. Ngay tại Vũ Thần Vương đầu cơ hồ hỗn loạn đến không biết nên muốn làm sao thời điểm, Thái tử Phi âm thanh vang lên tới. Không thể không nói nữ nhân này thực sự rất lợi hại. Giờ này khắc này, Vũ Thần Vương thật đúng là cần một câu nói như vậy. Tỉnh táo lại Vũ Thần Vương, gật gật đầu, sau đó khôi phục lại nửa ngạc trạng thái. Chỉ có loại trạng thái này cùng hình dạng người mới có thể sử dụng pháp bảo. Trong nhẫn chứa đồ, bay ra một thanh cổ quái binh khí. Giống kiếm, lại như đao, chẳng qua càng giống là một loại nào đó quái vật hàm răng. Đây chính là chúng ta tổ tiên hàm răng chế tác mà thành pháp bảo, đã là tinh phẩm linh khí cấp vũ khí khác, phối hợp thần ngạc chi lực, liền xem như âm dương cảnh 16 trọng tu vi võ giả, cũng tuyệt đối nhất kích thì chết. Vũ Thần Vương lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, hoảng sợ đi Lăng Tiêu, ngươi đã không có cơ hội hối hận, đây là ta công kích mạnh nhất, cũng là ta lớn nhất át chủ bài. Hắn rất muốn từ Lăng Tiêu trên mặt nhìn thấy vẻ sợ hãi. Bởi vì nhìn lấy Lăng Tiêu tại trong sự sợ hãi bị giết, cái loại cảm giác này, khẳng định so như bây giờ muốn càng thêm làm cho người hưng phấn. Chỉ tiếc hắn thất vọng, Lăng Tiêu vậy mà móc móc lỗ tai, sau đó đem ngón tay trên giấy tai thổi bay, có chút không kiên nhẫn nói ra, nói nhảm nhiều như vậy, người đến cùng đánh hay là không đánh. Cái kia một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhìn thấy Vũ Thân Vương sắc mặt lúng túng không thôi. Vì che giấu loại này xấu hổ, Vũ Thân Vương rốt cục phát động công kích. Hắn điều động toàn thân tất cả âm dương nguyên lực, rót vào cái kia thần ngạc trong hàm răng, hướng phía Lăng Tiêu trên cổ họng đâm đi xuống. Cho dù binh khí trong tay vô cùng lợi hại, nhưng vì thích đáng lý do, hắn vẫn là có ý định công kích Lăng Tiêu chỗ yếu nhất. Giết, băng lãnh thần ngạc hàm răng, đâm vào Lăng Tiêu trên cổ họng, rốt cục có máu tươi nhỏ xuống đi ra. Một màn này, để bạn của Lăng Tiêu nhóm có chút khẩn trương. Để Lăng Tiêu cừu nhân nhóm lại hưng phấn lên, bọn họ muốn nhìn nhất đến cũng là Lăng Tiêu bị giết tràng cảnh. Nhưng mà rất đáng tiếc, bọn họ lại một lần thất vọng. Công kích không sai, chỉ tiếc a, cũng bất quá chỉ là làm bị thương ta ra mà thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy cái kia thanh thần ngạc chi nha. Ba chiêu đã qua, ngươi lãng phí cơ hội, tiếp đó, nên ta xuất thủ. Cái gì, ngươi vừa mới cũng không có nói qua nếu như vậy. Vũ Thân Vương nhất thời hoảng, hắn coi là Lăng Tiêu cho hắn ba chiêu, là sợ hãi, là không dám cùng nhiều người như vậy là địch. Nhưng là bây giờ mới hiểu được. Lăng Tiêu cho hắn ba chiêu cơ hội, bất quá là cho hắn một cái bị giết lý do mà thôi. Ta vừa mới là chưa nói qua, bất quá ta trước kia nói qua, ai muốn giết ta giết kẻ ấy, vô luận lý do gì. Lăng Tiêu nhìn lấy Vũ Thân Vương, lộ ra mấy phần khinh miệt chi ý. Người ngu xuẩn, vậy mà coi là có thể trắng trắng đánh hắn ba lần sao? Lăng Tiêu, người biết người giết Vũ Thân Vương hậu quả sao? Thái tử Phi lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu chất vấn, ta Lăng Tiêu làm việc, muốn làm sao thì làm vậy. Há lại cho người khác khoa tay múa chân. Hậu quả, đó là các ngươi nên suy tính sự tình, không phải ta. Hắn lạnh lùng nhìn Thái tử Phi nhất nhãn, đột nhiên vừa nhìn về phía Vũ Thân Vương. Cái kia một cái chớp mắt, trong cơ thể của hắn bắn ra cường đại đến làm cho người hít thở không thông sát khí. Cỗ này sát khí giống như kinh khủng độc trùng đồng dạng chui vào Vũ Thân Vương trong thân thể, đem hoảng sợ hạt giống thật sâu cắm vào đến Vũ Thân Vương trong linh hồn hải. Tình huống như thế nào, gia hỏa này sát khí có vẻ giống như lại mạnh lên. Quen thuộc Lăng Tiêu người đều biết Lăng Tiêu sát khí vô cùng khủng bố, thế nhưng là hôm nay nhìn thấy cỗ này sát khí lại so ngày xưa đều muốn càng khủng bố hơn. Chẳng lẽ là hắn đạt được cái kia sau cùng truyền thừa? Vô Pháp Vô Thiên nhíu nhíu mày, nhìn lấy Lăng Tiêu ánh mắt cũng biến thành nghiêm trọng lên. Nếu để cho người này đạt được truyền thừa, sợ không dễ khống chế a. Chết đi. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Vũ Thân Vương nhất nhãn, thậm chí không có động thủ, chỉ có kinh khủng sát khí hóa thành một thanh cự kiếm đâm vào đến Vũ Thân Vương trong thân thể. Không, ta không muốn chết. Vũ Thân Vương cảm giác được sát khí nhập thể, toàn thân đều tại co rút. Bóng ma tử vong đã triệt để đem hắn bao phủ. Không muốn chết, cái này có thể không phải do ngươi. Oanh, cái kia một cái chớp mắt, kinh khủng sát khí vậy mà đem Vũ Thân Vương thân thể triệt để no bạo. Mạn thiên hạ lên huyết vũ, lại không có một giọt rơi vào Lăng Tiêu trên thân. Thu liếm sát khí, Lăng Tiêu vậy mà giống một người không có chuyện gì một dạng lần nữa ngồi xuống qua. Làm phiền đại gia nhìn một trận nhàm chán trò xiếc, tiếp tục đi. Nhàm chán trò xiếc, tất cả mọi người cảm thấy có chút hoang đường. Vừa rồi cái kia một màn kinh người, bọn họ thế nhưng là thiết thiết thực thực nhìn thấy a. Nếu như cảnh tượng đó còn chưa đủ rung động, bọn họ thật nghĩ không ra còn có cái gì rung động sự tình. Chương 1880, nghỉ ngơi ngắn ngủi, làm sâu sắc cửu oán. Một cái âm dương cảnh thập nhị trọng tu vi võ giả, vận dụng đủ để diệt sát âm dương cảnh 16 trọng tu vi võ giả binh khí, cũng chỉ là trả phá ra hỏa này một chút xíu ra. Mà Lăng Tiêu tên này thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, đơn thuần bằng vào sát khí, liền đem cái này âm dương cảnh thập nhị trọng võ giả cho giết. Nếu như thế vẫn chưa đủ rung động, cái kia còn có cái gì càng rung động sự tình. Lăng Tiêu ra hỏa này, nhất định tại Hắc Phong trong hạp gốc được cái gì chỗ tốt. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới chỗ này. Dù sao tất cả mọi người không ngu ngốc, Lăng Tiêu có thể biểu hiện ra so trước đó thực lực mạnh hơn, trừ Hắc Phong trong hạp cốc truyền thừa ký ức bên ngoài, thực sự nghĩ không ra còn có cái gì khác. Tiểu gia hỏa này, thật sự là càng phát ra lợi hại, nhìn không lâu sau, liền muốn siêu việt ta. Hồng Thất vừa cười vừa nói, trên mặt vui mừng, làm sao cũng là không che giấu được. Bởi như vậy, người cũng có thể yên lòng qua luân hồi nhập thế a. Tử Ma Kiếm nhìn về phía Hồng Thất nói, đúng vậy a. Luân hồi cảnh so dĩ vãng bất luận cái gì cảnh giới đều muốn đặc thù, là thoát thai hoán cốt bắt đầu, là từ người đến tiên một đoạn vượt qua, ta đích xác đến chuẩn bị kỹ càng luân hồi nhập thế. Không Thất cười cười, tu vi của hắn khôi phục rất thuận lợi, đoán chừng không lâu sau, liền có thể tấn thăng luân hồi cảnh. Cho đến lúc đó, hắn chỉ sợ có một đoạn thời gian không có cách nào chiếu cố Lăng Tiêu. Đây cũng là lúc trước hắn không muốn gặp Lăng Tiêu nguyên nhân. Bây giờ thấy cháu của mình tu vi đề bạt nhanh như vậy, cũng là không cần quan tâm Lăng Tiêu về sau bị người khi dễ. Bọn họ cao hứng, có thể Thiên Hải Thánh Viện cao tầng cùng Thái tử Phi sắc mặt cũng không phải là đẹp như thế. Lăng Tiêu không chỉ có sát Thiên Hải Thánh Viện người, càng là ở ngay trước mặt bọn họ đem Vũ Thân Vương cho giết. Này người thực sự là to gan lớn mật, mà lại thực lực thế mà tấn thăng nhanh như vậy, về sau bọn họ thực sự còn có kềm chế được sao? Vô Pháp Vô Thiên cũng híp mắt nhìn Lăng Tiêu một hồi, trong lòng vô cùng phức tạp. Hồi lâu sau, hắn mới giơ tay lên, ra hiệu tất cả mọi người đình chỉ ồn ào, cất cao giọng nói, luyện ngục huyết chiến còn lại 7-18 người, cũng là tiến vào vòng thứ 2 tầm bảo chi chiến dự thi võ giả. Trận chiến đầu tiên không thể đạt được chỗ tốt người, thứ hai chiến y nguyên sẽ có cơ hội. Nguyên cớ vận khí kém cũng không cần nhụt chí, các ngươi sẽ đạt được một ngày một đêm thời gian nghỉ ngơi, thật tốt dưỡng đủ tinh thần, tại Vạn Lôi Tuyệt Địa, Vạn Ma Mộ Địa, trước tập hợp. Nơi đó cũng là thứ hai chiến chiến đấu tràng sở. Tán, Vô Pháp Vô Thiên đưa tay dương lên, hư không bên trong xuất hiện một cái xoay tròn vầng sáng, hắn một chân bước vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn bây giờ gấp trở về Huyền Vũ Thần Điện báo cáo luyện ngục huyết chiến tình hình chiến đấu, cũng muốn nhắc lên cái này Lăng Tiêu sự tình. Oanh, đột nhiên, một cỗ mãnh liệt bá khí xông lên trời không, Thiên Hải Bá Đồ chậm rãi mở ra đóng chặt con mắt. Trên thân thể, khí tức kinh khủng nồng đậm hơn, thậm chí khiến người ta cảm thấy, phảng phất có Hắc Phong Hạp Cốc khí tức hỗn tạp trong đó. Hắc Phong Đại Vương truyền thừa ký ức bị hắn đạt được. Lăng Tiêu quá quen thuộc cỗ khí tức này, bởi vì kế thừa sát thần Bạch Nhận truyền thừa ký ức, hắn tự nhiên quen thuộc cái kia lục đại phản nghịch nhân tiên khí tức. Thái tử điện hạ, Lăng Tiêu hắn giết Phố Thân Vương. Thái tử Phi nhìn về phía Thiên Hải Bá Đồ, kích động nói ra. Ta biết, Thiên Hải Bá Đồ nhàn nhạt nhìn xa xa Tửu Ma Kiếm nhất nhãn. Nếu không có Tửu Ma Kiếm ở chỗ này, hắn thực sự biết không tiếc bất cứ giá nào ra tay với Lăng Tiêu. Không phải là bởi vì Lăng Tiêu không nể mặt hắn giết Phong Ma Thánh Kiếm. Cũng không phải là bởi vì Lăng Tiêu giết Phố Thân Vương. Chỉ là bởi vì hắn cảm giác được Lăng Tiêu áp bách, người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận. Đi, hắn cũng không quay đầu lại, phá không mà đi. Giết Lăng Tiêu, hoàn toàn có thể tại Bạch Hổ Phong Vân Hội giữa tiến hành, hiện tại không cần thiết xuất thủ. Lăng Tiêu người tốt nhất đừng để cho ta tại tầm bảo chi chiến giữa gặp được ngươi, không phải vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái tử Phi dậm chân một cái, bay lên không trung đuổi theo. Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long cũng nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, lạnh lùng nói, coi như Thái tử Phi giết không ngươi, ta cũng nhất định phải giết ngươi, chờ coi đi. Nói xong, hắn cũng quay người rời đi, thật vất vả đạt được một ngày một đêm thời gian nghỉ ngơi, nhất định phải nắm chặt tìm hiểu một chút Hắc Phong trong hạp cốc lấy được Thiên Túc Thần Quân truyền thừa. Phượng Phi Dạ lại từ đầu đến cuối không có nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, nàng tựa hồ so Thiên Hải Bá Đồ càng thêm cao ngạo. Cho dù là Lăng Tiêu biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy, đáng sợ như vậy thiên phú và ngộ tính, nàng y nguyên vô cùng lạnh nhạt. Nữ nhân này, có lẽ so Thiên Hải Bá Đồ càng thêm đáng sợ a. Những người còn lại cũng lần lượt rời đi, nơi này đã không có tiếp tục chờ đợi tất yếu, trở lại chỗ ở, nghỉ ngơi thật tốt một chút, đều so đợi ở chỗ này mạnh hơn. Nhìn lấy Phượng Phi Dạ bóng lưng rời đi, Lăng Tiêu nắm chặt quyền đầu, cái này thứ hai chiến, nhân số biến ít, tình cảnh của mình sợ là sẽ phải càng thêm nguy hiểm. Nhất định phải nắm chặt thời gian tiếp tục tăng thực lực lên. Xích Dương kiếm quyết sau cùng hai thức còn không có lĩnh hội. Sát thần Bạch Nhận cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ truyền thừa ký ức càng là chỉ mò đến một điểm ra lông. Đây đều là có thể trong thời gian ngắn nhất để bạt hắn thực lực đồ vật. Thế nào các ngươi, đều còn tốt đó chứ? Lăng Tiêu nhìn về phía mình bọn chiến hữu, những người này cũng là cơ duyên khác biệt a. Mạc Vũ, Chu Thiếu Gia Thông, Cơ Lạc Vũ cùng Phượng Minh Liên bản thân thiên phú và ngộ tính không tính quá cao. Chỉ lấy được một số tiểu nhân truyền thừa, thực lực có chỗ để bạt. Chẳng qua có thể còn sống sót, thì coi như không sai. Lãnh Mai tình huống so bốn người này có quan hệ tốt một số, đạt được một số trung cấp truyền thừa, cũng coi như có thể. Đan Phong bởi vì Lăng Tiêu trợ giúp, đạt được tên kia phán tiên truyền thừa, tuy nhiên không thuộc về lục đại truyền thừa ký ức bên trong bất kỳ một cái nào, nhưng lại không kém chút nào. Đoán chừng tiếp đó, Đan Phong chỉ cần nỗ lực, tất nhiên sẽ có một lần so sánh nhanh để bạt. Đạt được chỗ tốt nhiều nhất, vẫn là Long Thần, Lam Tuyết cùng Hồng Nguyệt. Ba người bọn hắn đều chiếm được Chiến Long Đại Vương truyền thừa, rõ ràng thực lực so trước đó càng cường hãn hơn. Hắc Phong trong hạp cốc truyền thừa, trừ sát thần bạch nhận bên ngoài, kỳ thực cũng có thể lặp lại lĩnh hội. Ba người bọn hắn đồng thời đạt được, cũng không kỳ quái. Liễu Liên đạt được xích kiếm tướng quân truyền thừa, kỳ thực cũng là Lăng Tiêu lĩnh ngộ xích dương kiếm quyết. Chỉ bất quá nàng lĩnh ngộ ra tới, tự nhiên không giống nhau. Nàng này ngộ tính thiên phú, một điểm không thua bởi Tôn Lãnh Thiền cùng Mộc Vãn Xương, nguyên cớ tại Hắc Phong trong hạp cốc lấy được chỗ tốt, cũng không kém hơn hai người kia. Nói tóm lại, lần này Lăng Tiêu bên này người, vận khí đều không kém. Mà cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu, đoán chừng mỗi người đều chiếm được một loại hoặc là hai loại cao cấp truyền thừa, cũng chính là cái kia lục đại truyền thừa. Chỉ có Lăng Tiêu đạt được Hắc Phong trong hạp cốc hai đại đỉnh cấp truyền thừa. Đây là người khác không cách nào cùng hắn so sánh. Ha ha, chúc mừng Lăng huynh a, nhìn cái kia Ngô Long đối với ngươi như thế cắn răng nghiến lợi căm hận, ta liền để ngươi tất nhiên là đạt được chỗ tốt rất lớn. Tôn Lãnh Thiền cười híp mắt đi tới, nàng theo Lăng Tiêu một mực rất thân cận, nguyên cớ cũng không quan tâm người bên ngoài ánh mắt. Bình thường đi, Tôn cô nương ngươi thì sao? Lăng Tiêu hỏi, vẫn được, ta được đến Cự Thạch Đại Vương truyền thừa, đây cũng là lục đại truyền thừa một trong. Tôn Lãnh Thiền cũng không đối với Lăng Tiêu có chỗ giấu giếm. Chương 1881, Xích Huyết Chi Kiếm cùng Huyết Dương Chi Kiếm. Kỳ thực đối với Tôn Lãnh Thiền thu hoạch được lục đại truyền thừa một trong loại tình huống này, Lăng Tiêu đã sớm dự phán đến. Tiến vào Hắc Phong hạp cốc trước đó, 16 cái trong động phủ võ giả, cần phải cũng có thể đạt được cao cấp truyền thừa một trong. Đương nhiên, nếu có nhân mã thất tiền đề, lật thuyền trong mương, vậy cũng khả năng, không khỏi hiển nhiên, lần này còn giống như thật không có. Như thế nói đến, lần này thiên tài, thực sự là không có một cái nào người yếu a. Chúc mừng Tôn cô nương, Thiên Hải Đế quốc có thể hay không lấy được thành tích tốt, đoán chừng còn phải xem ngươi, Mộc Vãn Xương, Liễu Liên, Tiểu Bất Điểm, còn có cái kia Thiên Hải Bá Đồ. Tuy nhiên ta không thích Thiên Hải Bá Đồ, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự cường đại của hắn. Lăng Tiêu cười cười nói, là sao không có Thái Tử Phi? Tôn Lãnh Thiền hoang mang mà hỏi thăm, bởi vì nàng chẳng mấy chốc sẽ chết. Lăng Tiêu sắc mặt đột nhiên thay đổi âm lãnh lên, hắn đã cho Thái Tử Phi cơ hội, nhưng này Thái Tử Phi cũng không chân quý. Hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ một cái thời thời khắc khắc muốn đẩy hắn vào chỗ chết người tiếp tục còn sống. Sát Thiên Hải Bá Đồ, hắn chỉ sợ còn có làm không được. Nhưng đối phó với Thái Tử Phi, hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Tôn Lãnh Thiền sướng sờ một chút, chợt cười nói, nếu có cần, kịp thời chào hỏi, ta tất nhiên ra tay giúp đỡ. Đa tạ, như vậy cáo từ. Tôn Lãnh Thiền cũng đạp không mà đi, cơ hồ mỗi cái đạt được truyền thừa người, tại Hắc Phong trong hạp cốc cũng chỉ là lĩnh hội đến một số gia lông, nhiều nhất cũng là tiểu thành mà thôi. Hiện tại có một ngày một đêm thời gian, đoán chừng đều muốn tranh thủ thời gian nhiều lĩnh hội một số, tốt đem thực lực tăng thêm một bước đây. Các ngươi cũng về trước Thương Tỉnh Thần Điện đi, nơi đó có Tử Ma kiếm tiền bối cùng ta ra ra chấn giữ, tu luyện càng thêm an toàn. Lăng Tiêu nhìn về phía Đan Phong đám người nói, chủ nhân kia ngươi thì sao? Lãnh Mai hỏi. Ta muốn ở lại đây Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong, bởi vì ta lấy được truyền thừa ký ức có chút đặc thù, nhất định phải tại Hắc Phong hạp cốc phụ cận, mới có thể có đến càng nhiều chỗ tốt. Lăng Tiêu hồi đáp, tuy nhiên bị từ Hắc Phong trong hạp cốc truyền tống đi ra, nhưng cũng không đại biểu đi ra liền không có cách nào đi vào. Hắn tin tưởng lại lần nữa trở lại Hắc Phong trong hạp cốc tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lăng đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận a, đám người kia nhìn chằm chằm vào ngươi. Long thần chỉ Thiên Hải Thánh Viện võ giả nói ra, ta vừa mới nghe người ta nói, bọn họ tại luyện ngục huyết chiến quá trình tiến hành giữa, vậy mà ý đồ đi giết Hồng lão gia tử cùng Tử Ma kiếm tiền bối, còn có mắng rất nhiều lời khó nghe. Kết quả bị Tử Ma kiếm tiền bối giết rất nhiều người. Lăng Tiêu nhìn về phía Thiên Hải Thánh Viện mọi người, lạnh lùng nói ra, xem các ngươi đáng thương, ta không có ý định chém tận giết tuyệt, nhưng hy vọng các ngươi cũng tự giải quyết cho tốt, nếu không Thiên Hải Thánh Viện vẫn là từ đó tại Bạch Hổ Đại Lục xóa tên đi. Đồ hỗn trướng, ngươi không phải liền là ỷ vào Tử Ma kiếm uy thế cáo mượn oai hổ sao? Cũng dám xem thường chúng ta Thiên Hải Thánh Viện. Thiên Hải Thánh Viện lĩnh đội phó viện trưởng Phong Ma Tả Đạo nhìn hằm hằm Lăng Tiêu, phẫn nộ gầm thét lên. Cáo mượn oai hổ lại như thế nào, các ngươi không có bản sự này, thì rụt lại. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Phong Ma Tả Đạo nhất nhãn, cười lạnh nói, có bản lĩnh tới giết ta, không có bản sự cũng đừng ở nơi đó lừa gạt. Gió này Ma Tả Đạo tu vi cũng không yếu. Đây chính là nửa bước luân hồi cảnh cường giả. Lăng Tiêu hiện tại đối với hắn, hoàn toàn chính xác còn có chút khó khăn. Nhưng mà Phong Ma Tả Đạo cả một đời, sợ cũng thì dừng bước tại này, hắn Lăng Tiêu lại còn có cơ hội tiếp tục tăng cao tu vi. Đây chính là hắn ưu thế. Tối thiểu nhất, cho dù tại không có Tử Ma kiếm hỗ trợ tình huống dưới, hắn cũng không thành sẽ bị Phong Ma Tả Đạo giết chết. Nguyên cớ hắn có cái này tự tin đối mặt lão gia hỏa này. Phong Ma Tả Đạo tức giận đến mặt mo đỏ bừng, nhưng mà có Tửu Ma kiếm tại, hắn cũng là không dám ra tay. Coi như trong lòng của hắn có vô tận lửa giận, vậy cũng phải kìm nén. Lăng Tiêu trước một bước tiến vào Hắc Phong Hạp Gốc, mà Tửu Ma kiếm cùng Hồng Thất làm theo hộ tống những người khác trở lại Thương Tỉnh trong thần điện tu luyện. Lăng Tiêu kỳ thực nhất không lo lắng chính là mình, hắn hiện tại liền xem như đối phó không thể địch nhân, chỉ cần đối thủ không phải luân hồi cảnh cường giả, vậy thì có cơ hội mạng sống. Mà lại cái tỷ lệ này còn có vô cùng lớn. Nhất là lĩnh hội Hoàng Thiên Hậu Thổ truyền thừa ký ức về sau, hắn huyền giới thân thể thay đổi vô cùng cường đại. Ai muốn thương tổn hắn, thật không có dễ dàng như vậy. Lúc này sắc trời chưa toàn bộ màu đen, chẳng qua Hắc Phong trong hạp cốc lại là lại một lần bị Hắc Phong bao phủ. Nhưng thú vị là, Lăng Tiêu bước vào cái này Hắc Phong trong hạp cốc, vậy mà không hề bị Hắc Phong trói buộc. Hắn thấy, cái kia Hắc Phong sợ là nhân vương lưu lại kỳ ngộ, ngay cả lục đại truyền thừa cùng ẩn tàng hai đại đỉnh cấp truyền thừa, sợ cũng là nhân vương tận lực lưu lại. Bằng không mà nói, ai có thể bố trí được như thế tinh diệu. Dù sao cái này Vạn Lôi Tuyệt Địa thế nhưng là nhân vương kiệt tác a. Hắn hiện tại đã được đến hai đại đỉnh cấp truyền thừa, hoàn thành nhân vương chờ mong, Hắc Phong tự nhiên không hề có hiệu quả. Thậm chí hắn hoài nghi sau này luyện ngục huyết chiến, sợ là không có cách nào ở chỗ này tiến hành. Chẳng qua những thứ này, cùng hắn quan hệ không lớn. Tiến vào Hắc Phong hạp cốc về sau, Lăng Tiêu tìm đến kiếm tiên mộ, bắt đầu lĩnh hội xích kiếm tướng quân truyền thừa. Xác thực nói, năm chiêu xích dương kiếm quyết sát nhập về sau, chính là hoàn chỉnh xích kiếm tướng quân truyền thừa. Liễu Liên giống như hắn, đạt được đồng dạng 5 cái trí nhớ kim loại, cũng lĩnh hội xích kiếm tướng quân truyền thừa. Chỉ bất quá đồng dạng người, lĩnh hội đến đồ vật, tự nhiên cũng không giống nhau. Theo Lăng Tiêu, xích kiếm tướng quân nắm giữ hai đại tuyệt kỹ. Một cái cũng là nhanh chậm kiếm ý, một cái khác thì là xích dương kiếm ý. Nhanh chậm kiếm ý là xích dương kiếm quyết 3 thức đầu tinh túy. Chân trời tảng sáng, nhanh chậm kết hợp, xích dương thiểm, nhanh chi cực hạn, xích dương vòng xoáy, chậm chi cực hạn, mà phía sau hai thức thì là xích dương kiếm ý tinh túy. Thức thứ tư là một cái đỏ trường kiếm màu đỏ, cũng là xích kiếm tướng quân bản nguyên chi kiếm xích huyết chi kiếm. Máu trường kiếm màu đỏ đản sinh tại huyết trì bên trong, một khi phóng thích, như là xích dương, có thể đem địch nhân trong nháy mắt thiêu đốt khô cạn, tất cả huyết khí dung nhập xích huyết chi kiếm bên trong. Đây cũng chính là cái kia máu trường kiếm màu đỏ lai lịch. Thức thứ năm là xích kiếm tướng quân cường đại nhất tuyệt học, dung hợp xích dương kiếm ý cùng nhanh chậm kiếm ý cùng hắn suốt đời tuyệt học. Đồng dạng là một thanh kiếm, huyết dương chi kiếm. Kiếm này một khi xuất hiện, thiên địa biến sắc, thương khung hóa thành đỏ như máu chi sắc. Địch nhân có lẽ còn có không có bất kỳ cái gì cảm thấy, liền đã chết tại cái kia đáng sợ huyết dương kiếm khí phía dưới. Xích kiếm tướng quân cả đời luyện kiếm, vô cùng cường đại, gần với thái cổ 12 nhân tiên. Luận kiếm thuật cùng kiếm ý, hắn chỉ bại bởi hai người. Một cái chính là sát thần Bạch Nhật, một cái khác thì là nhân vương. Lục đại truyền thừa, có thể thấy được lốm đốm a. Lăng Tiêu tạm thời không có đi đụng chạm sát thần Bạch Nhật truyền thừa ký ức, bởi vì hắn cảm giác được sát thần Bạch Nhật huyết cốt đang cùng nó vũ hồn sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Mối liên hệ này tuy nhiên không biết là tốt là xấu, nhưng hắn cũng không nguyện ý qua ngăn cản. Dù sao đơn thuần xích kiếm tướng quân truyền thừa, liền đầy đủ hắn lĩnh hội một đoạn thời gian rất dài. Trước mắt tam thức, cường điệu lĩnh ngộ nhanh chậm kiếm ý, Lăng Tiêu đã nắm giữ tinh túy, muốn để bản độ thuần thục, chỉ có trong thực chiến mới được. Về phần sau hai thức, lĩnh hội độ khó khăn so phía trước hai thức cao hơn. Bởi vì sau hai thức không chỉ có dung nhập nhanh chậm kiếm ý, đồng thời cũng dung nhập xích dương kiếm ý. Là xích kiếm tướng quân lĩnh ngộ ra tới hai thanh bản nguyên chi kiếm, cần thật tốt tham tường một phen. Chương 1882, Thiên Ma giáo dị động. Đêm đã khuya, Lăng Tiêu vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại kiếm tiên mộ được. Đỉnh đầu của hắn phía trên, treo lấy một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ, kinh khủng kiếm khí đem hắn toàn thân bao phủ, bốn phía thạch đầu, lại bị cái này vô hình kiếm khí hoàn toàn gọt đến chân nhẵn. Lúc này Lăng Tiêu, đang chìm ngâm ở xích kiếm tướng quân chuôi này xích huyết chi kiếm giữa. Cái này xích dương kiếm quyết thức thứ tư lĩnh ngộ, đã tiếp tục nhanh một canh giờ, nhưng mà càng là xâm nhập lĩnh hội, thì càng có thể phát hiện nó chỗ thần kỳ. Trong thế giới của hắn, phảng phất chỉ còn lại có hắn, cùng chuôi này đỏ trường kiếm màu đỏ. Thu, đột nhiên, Lăng Tiêu mở hai mắt ra, cái kia đỏ trường kiếm màu đỏ chui vào nó trong thân thể, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bản nguyên chi kiếm, cũng không phải là chân chính kiếm, mà là một loại từ năng lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành kiếm hình công kích. Năng lượng, kiếm ý cả hai hoàn toàn hòa làm một thể. Chỉ có thi triển chiêu thức thời điểm, mới có thể hiển hiện. Một khắc này, Lăng Tiêu Quang Minh Thánh Kiếm sẽ chuyển hóa làm xích huyết chi kiếm, tiếp theo sinh ra thật không thể tin hiệu quả. Xích huyết chi kiếm lĩnh hội kết thúc, tiếp đó, nên huyết dương chi kiếm. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, lại lần nữa đem hai mắt nhắm lại. Huyết dương chi kiếm so xích huyết chi kiếm mạnh hơn, cũng càng khó mà lĩnh hội. Nguyên cớ Lăng Tiêu không nguyện ý trì hoãn thời gian. Huyết dương chi kiếm, là xích kiếm tướng quân suốt đời tối cường tuyệt học. Lăng Tiêu rất rõ ràng, lấy chính mình thực lực hôm nay, chỉ sợ khó mà đem tu luyện tới cảnh giới tối cao. Nhưng chỉ cần có thể tìm hiểu một số gia lông, liền có thể đề bạt cực lớn chiến lực. Hai mắt nhắm nghiền, thân thể của hắn phảng phất phù hiện ở bá thiên trong vũ trụ, cái này trong vũ trụ, không còn những vật khác. Chỉ có một thanh lóng lánh hào quang màu đỏ như máu huyết dương chi kiếm treo ngược ở nơi đó. Kiếm không hề động, lại có cường đại kiếm ý phóng xuất ra. Lăng Tiêu có thể từ cái kia trong kiếm ý cảm ngộ đến xích kiếm tướng quân cả đời. Tuy nhiên đây là một cái phán tiên, nhưng công pháp của hắn con đường, lại phi thường cường hãn. Kiếm tiên mộ bên trong, máu ánh sáng màu đỏ tại Lăng Tiêu chung quanh thân thể lấp lóe. Một cỗ quỷ dị kiếm ý, bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Kiếm ý này nóng rực mà lại sát khí dày đặc, chung quanh những nham thạch đó cùng thực vật, không phải là bị cắt đứt, mà chính là bị trực tiếp nóng chảy. Xích dương kiếm ý chân lý, cũng là nóng. Điểm này là cùng quang minh thánh kiếm thông dụng, chẳng qua huyết dương chi kiếm tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là nóng mà thôi, nó nóng bên trong, lộ ra vô cùng cường đại sát ý. Thậm chí còn có mùi máu tươi nồng nặc, có đôi khi quang minh, thật không có nghĩa là thánh khiết, có lẽ so hắc ám càng thêm huyết tinh. Lăng Tiêu phảng phất nhìn thấy quá phía trên chiến trường cổ, xích kiếm tướng quân cùng thái cổ thú tộc ở giữa chiến đấu. Hắn một tiếng gầm thét, đỉnh đầu treo lên một thanh huyết dương chi kiếm. Trong nháy mắt đó, huyết dương chi kiếm phóng xuất ra máu ánh sáng màu đỏ, chiếu rọi cả vùng. Sau đó, địch nhân của hắn đều ngã vào trong vũng máu. Kinh khủng mùi máu tanh không có rời đi, ngược lại nhao nhao dung nhập vào thanh này huyết dương chi kiếm giữa, bị nó hấp thu, khiến cho huyết dương chi kiếm thay đổi càng cường đại hơn. Cái này xích kiếm tướng quân chỉ sợ sớm đã theo thiên ma cấu kết lại, bằng không mà nói, quả quyết tu luyện không ra tà ác như thế kiếm kỹ. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua hắn tịnh không để ý kiếm kỹ phải chăng tà ác. Đối với hắn mà nói, chính tà cũng không có cái gì rõ ràng đường ranh giới. Tựa như quang cùng ảnh nhất dạng, luôn luôn lẫn nhau thẩm thấu. Có ánh sáng mới có ảnh, có bóng mới có thể thể hiện quang thần kỳ. Đương nhiên, loại tà ác này kiếm kỹ khó mà đến được nơi thanh nhã, đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng chính là xem như một loại tăng thực lực lên thủ đoạn mà thôi, cũng không phải là chủ yếu tu luyện phương hướng. Hắn tu luyện phương hướng, thủy chung quán triệt nhân vương chỉ dẫn, trước đem quang ảnh áo nghĩa 15 cái giai đoạn đi đến. Bây giờ mới bước ra 12 cái giai đoạn, khoảng cách hoàn thành, còn có 3 bước, nhưng cũng là gian nan nhất 3 bước. Nếu như không phải là bởi vì rất khó khăn, hắn sẽ không phân tâm cái khác công pháp. Hiện tại hắn cần lực chiến đấu mạnh mẽ, nhất định phải tăng ra chính mình chiến đấu thủ đoạn. Xích Dương kiếm quyết cũng là đối với quang minh thánh kiếm nhất đại bổ sung. Hoàng Thiên Hậu Thổ truyền thừa làm theo có thể mức độ lớn nhất đề bạt thân thể của hắn chiến lực. Về phần sát thần Bạch Nhận truyền thừa, hắn chuẩn bị dung nhập vào quang ảnh áo nghĩa bên trong qua, vì tự mình mở ra bước kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh ban đêm yên tĩnh, lại cũng không yên tĩnh. Hắc ám hắc phong bên trong hạp gốc, có vô số đạo thân ảnh đang ở chờ tới chợt lui. Nơi này đã kết thúc luyện ngục huyết chiến khảo hạch, bởi vậy chỉ cần là điều kiện phù hợp, đều có thể tiến vào tìm kiếm cơ duyên. Chỉ bất quá những thứ này thân ảnh, tựa hồ có chút trung điểm. Mỗi người bọn họ đều mặc lấy đen nhánh áo choàng, trên quần áo có một cái giữ tợn thiên ma đồ án. Nếu có người nhìn thấy, tất nhiên có thể nhận ra, đây chính là thiên ma giáo tiêu chí. Thiên ma giáo, từ trước đến nay hành sự quỷ dị, là Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên thần bí nhất tông môn một trong. Thực lực của bọn hắn, xưa nay không cho người ngoài biết. Cho dù là Lăng Tiêu, cũng chỉ biết thiên ma giáo tổng đàn thiết lập tại Ma Sơn. Cái kia một lần có thể may mắn đào thoát, nói trắng ra, chỉ là vận khí tốt mà thôi, bởi vì thiên ma giáo không có đem hắn xem như chân chính uy hiếp mà đối đãi. Bằng không mà nói, tiến đến vây giết hắn người, sẽ còn càng mạnh. Hắn nghe Vận Thân Vương nói qua, âm dương cảnh 14 trọng tu vi võ giả, ở trên trời trong ma giáo, địa vị không có chút nào cao, thậm chí có thể nói, chỉ là ngoại vi đệ tử mà thôi. Mà thiên giáo chủ của ma giáo, rất có thể đang tại luân hồi nhập thế bên trong. Người khác không dám trêu chọc Huyền Vũ Thần Điện, nhưng thiên ma giáo tựa hồ cũng không đáng sợ. Tối nay, bọn họ đi tới nơi này hắc phong trong hạp cốc có hai cái mục đích. Một cái là trộm lấy hắc phong trong hạp cốc sở hữu truyền thừa. Hai một cái thì là tru sát Lăng Tiêu. Bởi vì có người tận mắt nhìn thấy Lăng Tiêu bước vào đến cái này hắc phong trong hạp cốc tu luyện. Một cái thấp bé bóng người chính là hành động lần này tổng chỉ huy. Hắn lúc này, lạnh lùng nhìn về Thiên Túc Thần Quân truyền thừa thần điện trước đó, nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức có mấy đạo nhân ảnh thoát ra ngoài. Sau một lát, không biết những người này động dùng phương pháp gì, cái này bên trong thần điện, một cái to lớn ngàn chân trùng hóa thạch được mang ra tới. Cái này ngàn chân trùng hóa thạch, chính là Thiên Túc Thần Quân truyền thừa chi vật. Muốn có được truyền thừa của hắn trí nhớ, chỉ có thể thông qua cái này hóa thạch mới có thể. Thấp bé bóng người nhìn cái kia ngàn chân trùng hóa thạch nhất nhãn, đưa tay một giạc, một cái thật nhỏ côn trùng từ trong tay hắn bay ra, sau đó chui vào đến hóa thạch bên trong. Sau một lát, cái kia côn trùng một lần nữa bay ra ngoài, phía trên lại là quấn quanh lấy kỳ dị minh văn. Ha ha ha, các ngươi tân tân khổ khổ tranh đoạt truyền thừa, ta muốn toàn bộ cầm xuống. Thấp bé bóng người cười lạnh một tiếng, đem cái kia côn trùng thu nhập trong cơ thể của mình. Cái kia một cái chớp mắt, thực lực của hắn rõ ràng bay vụt một đoạn. Người nào? Hắn đột nhiên nhìn về phía nơi xa, đó là một đạo uyển chuyển thân ảnh, chính nhanh nhẹn mà tới. Thiên ma giáo làm được quả nhiên đều là tà ác chi đạo, chỉ là ta rất sai biệt, người nhỏ như vậy trong thân thể, đến tột cùng làm sao có thể nuôi đến hạ đáng sợ như vậy côn trùng. Người tới tựa hồ cũng không ngại thiên ma giáo chúng đối nàng vây xem. Ngược lại phối hợp nói đến, người của thiên ma giáo muốn động thủ, lại bị cái kia thấp bé bóng người ngăn lại. Người kia gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân này nói, Phượng Phi dạ, người muốn ngăn chờ ta. Người tới lại là 13 cái thiên tài đứng đầu bên trong kiệt xuất nhất Phượng Phi dạ. Chương 1883, đáng sợ tiểu bất điểm. Người chẳng lẽ muốn ngăn cản ta? Thấp bé bóng người lạnh lùng hỏi, ta cũng không có cái kia hào hứng, giống như người bực này tà thuật lấy được truyền thừa, cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã, không bằng pháp nhãn của ta. Phượng Phi giả từ tốn nói, ta kỳ thực càng cảm thấy hứng thú chính là thân phận chân thật của ngươi. Thân phận chân thật của ta, ngươi không phải vẫn luôn biết không? Thiên ma giáo tiểu bất điểm, thiên hải đế quốc thất tiểu thánh một trong. Cái kia thấp bé thân ảnh khẽ cười nói, ngươi không phải, Phượng Phi giả cười cười, lập tức tiếp tục hướng phía trước đi đến, yên tâm đi, ta đối với ngươi làm sự tình không có chút nào hứng thú, ta tới nơi này, chỉ là muốn tìm một vật. Nói xong, nàng thân ảnh đã đi xa. Tiểu bất điểm gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Phi dạ đi xa bóng lưng, đột nhiên thở dài ra một hơi, nữ nhân này, thật sự là đáng sợ, bất quá chờ ta được đến sở hữu 6 loại truyền thừa, liền xem như ngươi muốn ngăn cản ta lấy đến thứ nhất, cũng đừng hòng tốt hơn. Tiếp tục hành động, các ngươi làm mấy cái đội, phân biệt trộm lấy còn lại 5 cái truyền thừa, ai ra nhóm sẽ giúp các ngươi. Hắn quay đầu, đưa tay dương lên, 5 cái đỏ như máu côn trùng theo người của thiên ma giáo phân biệt hướng phía ngũ đại truyền thừa phương hướng mà đi. Mà hắn làm theo bay về phía Lăng Tiêu trước đó đạt được Hoàng Thiên Hậu thổ truyền thừa cái kia địa cung. Cái kia địa cung là phát hiện mới, trước kia lục đại trong truyền thừa cũng không có nơi này. Nhưng từ Lăng Tiêu biểu hiện ra thực lực đó có thể thấy được, cái này địa cung bên trong, có lẽ có cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Thậm chí có khả năng tồn tại so lục đại truyền thừa cường đại hơn truyền thừa. Cùng lúc đó, người của Thiên Ma Giáo đã bắt đầu hành động. Cự Thạch Đại Vương, Hắc Phong Đại Vương, Thanh Mang Đại Vương, Chiến Long Đại Vương cùng Xích Kiếm Tướng Quân truyền thừa chỗ, đều lọt vào những thứ này kẻ trộm quang lâm. Trừ Xích Kiếm Tướng Quân chỗ kiếm tiên mộ bên ngoài, còn lại các nơi, người của Thiên Ma Giáo hành động đều vô cùng thuận lợi. Có cái kia đỏ như máu côn trùng tương trợ, lại thêm cái kia 4 cái địa phương cũng không có người tu luyện, cũng không có trở ngại. Bọn họ đương nhiên sẽ không gặp được phiền toái gì, thế nhưng là tại kiếm tiên mộ giữa, bọn họ lại gặp phải đến trước đó không hề tưởng tượng đến phiền phức. Người của Thiên Ma Giáo biết Lăng Tiêu tại Hắc Phong trong hạp cốc tu luyện, nhưng Lăng Tiêu đến tột cùng tại Hắc Phong hạp cốc nơi nào, bọn họ cũng không hiểu biết. Một cái Thiên Ma Giáo võ giả tiến vào kiếm tiên mộ được tìm hiểu tình huống, chợt thấy ngồi ở chỗ đó hai mắt nhắm nghiền Lăng Tiêu. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng dữ tợn cười lạnh. Lăng Tiêu hắn tự nhiên nhận biết, mà lại là Thiên Ma Giáo cửu nhân. Hắn tin tưởng, nếu như mình có thể ở chỗ này giết chết Lăng Tiêu, thậm chí bắt sống Lăng Tiêu, như vậy ngày sau ở trên trời trong ma giáo địa vị cũng tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần Lăng Tiêu, một thanh đen như mực dao găm xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó đâm về Lăng Tiêu vị trí hậu tâm. Dao găm bày biện ra màu đen, tự nhiên không phải vì hù người, mà chính là bởi vì loại màu sắc này càng thích hợp trong đêm tối ẩn tàng. Liền như là bọn họ toàn bộ áo đen cách ăn mặc một dạng. A, nhưng mà, một nhát này, đổi lấy lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thiên ma giáo võ giả nhìn lấy chính mình máu chảy ồ ạt tay phải, quả thực không thể tin được sự thật trước mắt. Hắn cách Lăng Tiêu còn có 3 mét khoảng cách a, vậy mà lại đụng phải không biết kiếm khí công kích. Kiếm khí này quá mức cường đại, vậy mà trong nháy mắt liền đem bàn tay của hắn cho cắt đi. Thiên ma giáo bưng bít lấy trong lòng sinh ra cực lớn hoảng sợ. Hắn quay người liền hướng bên ngoài bỏ chạy, hy vọng có thể cho đồng đội mình cùng một chỗ tiến đến đối phó Lăng Tiêu. Nhưng mà xoay người trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu khép hờ hai mắt chậm rãi mở ra một cái khe hở. Cũng là giờ khắc này, một cỗ kinh khủng kiếm ý từ trên người hắn thả ra ngoài, trực tiếp bao phủ tên này Thiên Ma giáo võ giả. Máu ánh sáng màu đỏ, đem tên này Thiên Ma giáo võ giả, trong nháy mắt phá hủy. Trong không khí, lưu lại, chỉ có một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Mà mùi máu tanh này bị Lăng Tiêu đầu êm tai, là không nguyện ý đã quấy rầy Tiểu Bất Điểm, nhưng mà nó ở sâu trong nội tâm lại nghĩ là nhân cơ hội đạt được Lăng Tiêu tánh mạng, là Thiên Ma giáo lập xuống đại công. Bởi như vậy, hắn ở trên trời trong ma giáo địa vị, chưa chắc sẽ so cái kia Tiểu Bất Điểm kém. Cái kia Tiểu Bất Điểm gia nhập Thiên Ma giáo kỳ thực thời gian cũng không dài, chỉ là thiên phú kinh người mà thôi, hắn cũng không muốn một mực bị dạng này tiểu hài tử đến kêu đi hết. Bốn người đạt thành cộng đồng ý kiến, sau đó đồng thời bước vào kiếm tiên mộ được. Rất nhanh, bọn họ liền thấy đang ở nơi đó tu luyện Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vẫn như cú khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy được bốn người bọn họ tồn tại. Mà bọn họ đồng bọn thi thể, cũng chẳng biết đi đâu. Trong không khí thậm chí không có chút nào mùi máu tươi, khiến người ta thậm chí hoài nghi trước đó nơi này có phải là thật hay không phải chết hơn người. Lăng Tiêu trên thân thể, phóng xuất ra nhàn nhạt hồng quang. Không xem qua lực đủ tốt võ giả, cơ hội phát hiện, kỳ thực ở tại 3 mét phạm vi bên trong, còn có một cái vô hình kiếm khí ngưng tụ mà thành vòng phòng hộ. Trước đó cái kia người đánh lén, chính là không có phát hiện kiếm khí này hộ cháo, mà bị chặt đứt bàn tay, sau cùng bi thảm Lăng Tiêu phản sát. Trước không nên tới gần hắn, ta thử nhìn một chút. Cầm đầu người võ giả kia, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái phích lịch đạn. Thiên Ma giáo phích lịch đạn thực sự rất nhiều, đan phong trên người những cái kia, đều là Lăng Tiêu theo Thiên Ma giáo chúng trong tay đạt được, đồng thời chuyển giao cho đan phong. Cái này phích lịch đạn thực sự rất tốt, không chỉ có lực công kích cường đại, hơn nữa còn có thể dùng để thăm dò địch nhân thiết trí bẫy dập. Bất quá chỉ là chế tạo thành bản không thấp a, Thiên Ma giáo như thế dùng, thật không biết nuôi nhiều ít luyện chế phích lịch đạn cao thủ. Phích lịch đạn phá không mà đi, tiến vào Lăng Tiêu 3 mét phạm vi bên trong.